Chương 1361 mềm mại đáng yêu chúa công. Nhị tiên sinh. Gần đây tu hành tốt chứ, có thể hay không chỉ điểm ta một chút ma đạo tinh túy? Cái này mềm mại đáng yêu chúa công vừa lên đến. Trên mặt liền hiện ra dáng tươi cười. Âm thanh ôn nhu được hình như là mật đường. Chỉ cần hơi chút khẽ động. Có thể đem người đình trệ tiến vào ôn nhu hương bên trong. Vĩnh viễn mất phương hướng. Không cách nào ra. Nàng hô Dương Kỳ nhị tiên sinh. Dương Kỳ hiện tại ngụy trang chính là đệ nhị ma tướng. Nhưng là không thể nào nói rõ nói hắn là thượng cổ ma tướng thân phận. Cho nên thiên nhân sư đều bị người gọi hắn nhị tiên sinh. Mà vị này mềm mại đáng yêu chúa tông. Cũng không biết Dương Kỳ là đệ nhị ma tướng phân thân. Chỉ biết là thiên nhân sư thuê một vị khách thanh nguyên lão vương. Địa vị cao quý. Ban đầu. Dương Kỳ cảnh giới. Là trí cao thần sơ kỳ. Khí tức không mạnh hoành. Tuy rằng trí cao thần tại đang thiên nhân thần triều trong cũng là địa vị cực cao. Bất quá lại làm không được khách thanh nguyên lão vương. Một ít cao thủ đều không phục. Tình cờ có khiêu khích. Âm thầm thăm dò một chút Dương Kỳ thủ đoạn. Dương Kỳ tuy nhiên cũng bất chi bất giác hóa giải. Lại để cho một ít mọi người cảm giác được thân bất khả chắc. Cái này mềm mại đáng yêu chúa công chính là một cái trong đó. Làm thiên nhân sư lại để cho trước mềm mại đáng yêu chúa công đi theo Dương Kỳ học tập đạo thuật thời điểm. Nàng đã cảm thấy. Dương Kỳ người này như thế nào có thể làm sư phụ của nàng. Vì vậy không ngừng thi triển mỹ thuật hấp dẫn. Lại đối với Dương Kỳ không tôn trọng một chút tác dụng. Dương Kỳ đôi khi có mắt không tròng. Đôi khi thậm chí còn chỉ điểm ra nàng sơ hở. Mềm mại đáng yêu chúa tông. Ngươi cách này hồng trần ma mơ. Còn khiếm khuyết một điểm hỏa hậu. Sâu trong tâm linh. Tuy rằng có thể câu dẫn ra người dục vọng. Nhưng không cách nào khiến cho trí cao thần cấp cao thủ khác đối với tâm linh của ngươi dung chuyển. Nếu như gặp được cao thủ. Đối phương thậm chí có khả năng tá lực đả lực. Dùng ngươi mỹ thuật đến phản chế ngươi. Dương Kỳ đứng thẳng đứng dậy thân thể tuy rằng thiên nhân sư thuê giáo của ta đạo ngươi. Bất quá ngươi không cần phải học hỏi nhiều hơn. Ta cũng không có cách nào. Nhị tiên sinh ta lần này đến chính là vì một cái tụ hội, hy vọng ngươi có thể qua. Mềm mại đáng yêu chúa công căn bản không tin tưởng Dương Kỳ theo như lời. Chính mình hồng trần ma mơ còn có khiếm khuyết. Nàng cho rằng đối phương bất quá là nói chuyện giật gân mà thôi. Cái gì tụ hội? Dương Kỳ nói ta phải ở chỗ này thanh tu. Giống như tụ hội. Cũng đừng phiền ta rồi. Tuy rằng thiên nhân sư thuê ta là khách thanh nguyên lão vương. Muốn thay thiên nhân vương triều giải quyết một sự tình. Nhưng là tất cả lớn nhỏ phiền toái sự tình đều muốn ta giải quyết. Ta nơi nào đến như vậy hơn thời gian. Lúc này đây là một cách trọng yếu tụ hội. Mềm mại đáng yêu chúa công vội vàng nói nhị tiên sinh không đi có thể không làm được. Là Cửu Long triều. Tu di miếu người. Đến đây chúng ta tại đây việc buôn bán. Tăng thêm khiêu khích. Thiên nhân sư lão tổ là bất tiện ra mặt. Nhị tiên sinh nhất định phải đi trấn áp một chút tình cảnh. Như thế nào? Cửu Long triều tu di miếu như thế hai cái thế lực lớn. Đã như vậy, ta ngược lại là muốn đi xem một cái. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Thiên nhân vương triều số mệnh nồng hậu. Có thể đến số mệnh cải biến hiện tượng thiên văn. Mấy chục ước khối biển trên đại lục này. Bão táp không sinh. Mưa thuận gió hòa. An cư lạc nghiệp. Như vậy số mệnh khổng lồ. Thiên địa hãn hữu. Nhưng là Cửu Long triều tu di miếu số mệnh cũng không tại thiên nhân thần triều phía dưới. Thậm chí vẫn còn ở phương diện khác đã vượt qua cái này thiên nhân vương triều. Bởi vì Cửu Long Triều chính là thượng cổ long tộc long thần tạo thành một cái cự đại thế lực. Long tộc tại đang thượng cổ nội tình phong phú. Tại đang tiên giới, bát bộ tiên giới có thể 33 đẳng cấp tiên giới. Đứng đầu trong danh sách tám đại long tộc, Tiếu Ngạo vũ trụ từng cái vị diện. Tuy rằng bị Dương Kỳ lục tục trấn áp, cùng tiên nhân bình thường chủng tộc so với, thực sự nội tình phong phú. Mà tu di miếu liền càng không cần phải nói. Chính là viễn cổ Phật môn tạo thành thế lực. So về long tộc càng thêm khổng lồ. Phật môn ở thần giới năm đó, có thể tự xưng tín ngưỡng, cơ hồ có thể cùng chúa tể chống lại. Tuy rằng trên danh nghĩa đầu phục chúa tể, nhưng là nghe theo điều không nghe tuyên. Tính tình cái giá đỡ đều rất lớn. Thượng cổ Phật Đà chi chủ, tuy rằng không bằng chúa tể, cũng tại đại tế ti phía trên. Cái này nhóm thế lực cho dù tàn lưu lại cũng có thể đủ dung chuyển thiên địa. Cửu Long Triều, tu di miếu, cũng có được tài nguyên khổng lồ. Hiếm thấy pháp bảo. Thậm chí nghe đồn có viễn cổ Long Chi lão tổ tông. Còn có vạn Phật chi chủ còn sót lại các loại đan dược. Bảo tàng. Dương Kỳ không biết cái này hai cái thế lực khổng lồ ở địa phương nào. Hiện ở trong đó người đến, ngược lại là muốn mau mau đến xem. Còn có nhị tiên sinh, lần này Cửu Long Triều cùng tu di miếu người, tựa hồ là muốn tới cùng chúng ta liên thủ, đi xem đi thượng đế cấm khu, lại lần nữa khai quật bảo tàng. Chuyện này ngươi nhất định rất cảm thấy hứng thú. Mềm mại đáng yêu chúa công lần nữa hấp dẫn. Đóng cửa, khai quật thượng đế cấm khu, Dương Kỳ quả nhiên động tâm rồi. Thượng đế cấm khu chính là thần giới nhất chỗ thần bí một trong. Là trọng yếu hơn là năm đó hiền giả chi ngọc mảnh vỡ liền ở chỗ đó cùng chư thần ấm ký va chạm, bị đánh nát. Nếu như có thể tiến vào thượng đế cấm khu bên trong, nhất định có thể đủ tìm kiếm đồng hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Thượng đế cấm khu, vô luận như thế nào, Dương Kỳ cũng phải đi một chuyến. Đi thôi, ngươi dẫn đường, ta muốn đi biết một chút về Cửu Long Triều cùng tu di miếu người. Dương Kỳ phất phất tay. Nhị tiên sinh, mời đi theo ta. Mềm mại đáng yêu chúa công đã bay đi ra ngoài. Thân thể khẽ động, biến thành một đầu vô tung vô ảnh sương mù. Trực tiếp biến mất. Nhưng là tinh thần của nàng chấn động, vẫn hay là bị Dương Kỳ một mực khóa chặt lại. Cho nên Dương Kỳ không nhanh không chậm đi theo tại đang nàng đằng sau. Trông thấy nàng tại đang một tòa cung điện bên trong hạ xuống tới. Mình cũng cứ như vậy chậm chạp hàng rơi xuống suy sụp. Cái này tòa cung điện phía trước, đứng đầy thị vệ, đều là đại viên mãn thần cấp bậc, mặc chân quý áo giáp. Vũ khí sắc bén, hơi chút khẽ động, liền đằng đằng sát khí, làm cho người sợ. Nhị tiên sinh, bất quá, những binh lính này trông thấy Dương Kỳ đã đến đều toàn bộ chỉnh tề hành lễ, không dám lãnh đảm. Thiên nhân sư phân phó, thiên nhân vương triều phía sau màn lão tổ, chính là thiên nhân sư, con của hắn. Bây giờ là thiên nhân vương triều hoàng đế. Hắn phân phó xuống ai dám không nghe. Thiên nhân sư cho rằng Dương Kỳ là đệ nhị ma tướng thân phận. Biết rõ đệ nhị ma tướng cực độ nguy hiểm. Miễn cho tại đang thiên nhân vương triều bên trong, có người chọc giận hắn. Vì vậy nghiêm khắc phân phó xuống dưới, sẽ đối vị này nhị tiên sinh tất cung tất kính. Ai cũng không thể đủ lãnh đảm. Nhị tiên sinh yêu cầu cũng đều tận lực thỏa mãn. Bất quá, Dương Kỳ tại đang thiên nhân vương triều bên trong ở mấy tháng, thật ra cũng không có gì yêu cầu quá phận. Một bức thanh tâm quả dục bộ dáng. Hơn nữa vô số hoàn mỹ cấp thần thạch giao cho thiên nhân sư. Khắp nơi mua sắm vật tư. khiến cho Thiên Nhân Vương Triều số mệnh càng thêm nồng đậm. Thiên Nhân Vương Triều mặc dù lớn, bất quá ra đại nghiệp đại chi tiêu cũng lớn. Mỗi ngày các loại đệ tử bồi dưỡng, trận pháp vận chuyển, tiêu hao thần thạch chính là một số khổng lồ số lượng. Đã có Dương Kỳ thần thạch chống đỡ, cũng không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Trực tiếp triển khai các loại đại quy mô kế hoạch huấn luyện. Dương Kỳ âm thầm quan sát, phát hiện Thiên Nhân Vương Triều số mệnh. Tại chính mình ở lại cách này một tháng trong thời gian, trọn vẹn gia tăng lên 3 thành. Tiếp tục như vậy, không xuất ra cách 10 năm 8 năm, trở mình vài lần cũng không thành vấn đề. Đến cái kia cái thời gian, toàn bộ vương triều áp đảo những thứ khác vương triều không thành vấn đề. Cái này cũng có khả năng là Cửu Long triều Tu Di Miếu phái người tới nguyên nhân. Biểu hiện ra là cùng Thiên Nhân Vương Triều liên thủ, tạo thành một chi đội ngũ, đi thăm dò Thượng Đế cấm khu. Trên thực tế cũng là muốn đến điều tra một chút hư thật. Nhìn một cách đến cùng Thiên Nhân Vương Triều số mệnh vì cái gì tăng lớn lên lợi hại như vậy. Cái này Thiên Nhân Sư thật ra lợi hại, gia tăng số mệnh, lại để cho Cửu Long Triều cùng Hạ Tu Di Miếu người đến dò xét. Dĩ nhiên là sẽ phát hiện một ít manh mối. Số mệnh gia tăng nguyên nhân là ta cái này nhị tiên sinh. Bởi như vậy, hai thế lực lớn liền lại đối phó ta, mà mượn nhờ tay của ta, diệt trừ cái này hai thế lực lớn cao thủ, đồng thời điều tra lai lịch của ta. Dương Kỳ cũng đã minh bạch Thiên Nhân Sư âm mưu, không, như thế không thể nói là âm mưu, mà là dương mưu. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ một chút cũng không sợ, hắn hiện tại chính là khuyết thiếu cao thủ, đến một cái bắt một cái. Nếu như là thay đổi Thiên Nhân Sư chính mình, coi như là bắt lấy một ít cao thủ, cho dù là ý chí cấp vô hạn, tối đa chỉ có thể đủ giết chết. Khống chế rất gian nan, biến hóa là khôi lỗi về sau. Đối phương tinh thần bất diệt, liên tục sẽ cắn trả. Ngược lại sẽ tiêu hao năng lượng khổng lồ cùng ý chí, được không bù mất. Nhưng là Dương Kỳ bất đồng. Chư thần ấm ký bản thân liền là năm đó chúa tể tối cao. Thống soái chư thần ấm ký, khống chế chư thần công cụ. Năm đó chúa tể tối cao cũng hiểu được, muốn khống chế tất cả thần giới chư thần thật sự là gian nan. Nhất thời khống chế dễ dàng, nhưng là cả đời khống chế sẽ rất khó. Cho nên mới luyện chế ra chư thần ấm ký. Thiên Nhân Sư cường giả loại này, nếu như khống chế 10 cái 8 cái chí cao thần thật ra không sao cả. Khống chế trăm, mấy trăm cái, hơn 1000 cái, một có cơ hội. Chính mình hơi chút sơ sẩy, những cái này chí cao thần thoát ly trói buộc, sẽ tạo thành mạnh nhất phá hư. Mà Dương Kỳ không có phương diện này băn khoăn, dùng chư thần ấm ký khống chế, hoàn toàn không có sơ hở, cũng không cần tiêu hao thời gian cùng tinh lực đi quản lý. Cho nên mới bao nhiêu cao thủ đều có thể khống chế. Hơn nữa tuyệt đối lòng trung thành, không có khả năng có vấn đề gì. Chỉ cần Cửu Long Triều cùng Tu Di Miếu người tới, hắn là càng nhiều càng tốt. Nhị tiên sinh, mời đến. Mềm mại đáng yêu chúa tông khoát tay chặn lại. Ở phía trước dẫn đường, Dương Kỳ đi theo ở phía sau. Tiến nhập cung điện sâu bên trong, đã nhìn thấy phô trương rất lớn. Yến hội đã bày, mà bắt đầu chia làm 3 bên cạnh. Trung tâm tự nhiên là chủ nhân ghế. Một dài mảnh, đã ngồi mấy chục tôn cao thủ. Đẳng cấp thấp nhất đều là ý chí cấp vô hạn cường giả. Trong đó có chí cao thần, thậm chí còn có chí cao thần trung kỳ nhân vật vô địch. Đây là Thiên Nhân Vương Triều bản thân cao thủ. Mà ở bên trái là thuần một sắc đầu chọc hòa thượng, mặc áo cà sa, có rất nhiều màu đỏ, kim sắc, còn có màu vàng. Những cái này đầu chọc hòa thượng, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, có thân thể cao lớn, như kim cương chừng mắt mở ngoặt tròn, bộ mặt hung ác giận dữ, cho người sát khí cùng uy nghiêm, chấn nhiếp tà ma. Có thì còn lại là thân thể nhỏ gầy, khô héo, giống như hong gió củi, gần đất xa trời, tùy thời đều phải chết đi. Bất quá đối với cao thủ mà nói, đây là thân thể một loại biểu hiện hình thức. Bọn hắn đã thoát ly thân thể khô vinh cảnh giới. Ở bên phải là cửu long triều người, khí phách vô địch. Có người trẻ tuổi, có lão già, có tiểu hài tử, nam nữ hỗn tạp, cũng ước chừng là có hơn 10 cái. Tu vi từng cách đều là bí hiểm. Tóm lại, đầu ngồi người ở chỗ này, toàn bộ đều là ý chí cấp vô hạn cường giả. Ý chí cấp chí cao người là không có tư cách ngồi ở chỗ này. Chỉ có thể đủ làm nô bộc, hầu hạ nước trà. Dương Kỳ cùng mềm mại đáng yêu chúa tông vừa tiến đến, lập tức đưa tới chú ý. Thiên kiều bá mị, nghiêng nước nghiêng thành mềm mại đáng yêu chúa tông xuất hiện. Lập tức cửu long triều bên trong, rất nhiều nóng rát ánh mắt khích bắn tới. Toàn bộ đều là trong long tộc cao thủ. Long tộc nam tử, mỗi người trời sinh tính kỳ. Dâm cao thủ cũng không ngoại lệ. Chung 1361 mem mai giang yêu chua cong. 1.751.033. Chương 1362 cửu long triều tu di miếu. Chương 1362 cửu long triều tu di miếu. Chương 1362 cửu long triều tu di miếu. Nhị tiên sinh đã đến. Nhị tiên sinh. Lần này hội nghị nhất định phải có nhị tiên sinh làm chủ trì. Dương Kỳ vừa xuất hiện, rất nhiều người đều đứng thẳng lên. Cái này tự nhiên là thiên nhân vương triều người. Những điều này đều là thiên nhân vương triều cao tầng. Bọn hắn đều đã nhận được thiên nhân sư khuyên bảo, sẽ đối nhị tiên sinh khách khí. Biểu hiện ra, bọn hắn đối với Dương Kỳ đều vô cùng tôn kính. Trên thực tế, có một ít cao thủ ở sâu trong nội tâm cũng là không cho là đúng. Bởi vì Dương Kỳ tiến vào thiên nhân vương triều về sau, cũng không có hiện ra đặc biệt gì linh dị chỗ. Vì cái gì chính mình một ít quyền cao chức trọng người muốn như bưng lấy lão tổ tông giống nhau bưng lấy nó. Không cho là đúng, không cho là đúng, biểu hiện ra công phu vẫn phải làm. Nhị tiên sinh, xin mời ngồi, lần này hội nghị, ngươi tới chủ trì. Một cái thân thể cao lớn thanh niên nam tử nói chuyện. Người thanh niên này nam tử lại là một cái chí cao thần trung kỳ cường giả, ý chí cấp vô hạn trung kỳ, là thiên nhân vương triều bên trong một cái hoàng tộc nguyên lão. Nhìn như tuổi trẻ, trên thực tế phi thường cổ xưa, gọi là dịch thân vương. Hắn nắm giữ lấy phi thường lợi hại quân đoàn, còn nắm giữ một đám thiên cơ sư phụ, suy tính đủ loại thiên cơ, miếu tính toán qua tương lai, nắm chắc hiện tại, có được thế lực khổng lồ, tại đang thiên nhân vương triều bên trong, tự thành một cái đảng phái. Ban đầu, rất nhiều ngoại giao hội nghị đều là hắn đến chủ trì, bất quá lúc này đây, lại muốn Dương Kỳ cái này nhị tiên sinh đến chủ trì. Trong lòng của hắn cũng có một ít nín thở. Bất quá hắn vốn chính là tính cách thâm trầm, cáo già nhân vật. Hơn nữa không dám vi phạm thiên nhân sư mệnh lệnh. Vẫn là sơ. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ nâng lên tối cao ghế. Thật ra cửu long triều, tu di miếu một đám người lại trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Ai đều không ngờ rằng thiên nhân vương triều hội nghị rõ ràng lại để cho một cách không thể làm chung người đến chủ trì. Trông thấy Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở thủ trên tiệc, Long tộc một cái thanh niên nhìn không được. Hai mắt một đâm dịch thân vương. Mỗi lần chúng ta tới đều là ngươi chủ trì. Vì cái gì lúc này đây thay người rồi? Vị này chính là ai, chúng ta như thế nào chưa từng có gặp? A, Đà Phách công tử, vị này chính là Nhị tiên sinh. Chúng ta Thiên Nhân Vương Triều Nguyên lão vương. Dịch thân vương cười cười làm giới thiệu, Thiên Nhân sư lão tổ đã phân phó rồi. Trọng yếu hội nghị đều là Nhị tiên sinh chủ trì. Cho nên lần này các ngươi đến đây, ngoại giao đại sự hội nghị chính là Nhị tiên sinh làm chủ. Cái này hiển hiện ra chúng ta Thiên Nhân vương triều đối với chư vị tôn trọng, đối với tại tôn trọng của chúng ta. Cái này long tộc thanh niên cười lạnh một chút, vị này Nhị tiên sinh, ta xem tu vi cũng không có gì đặc biệt, tựa hồ vẫn còn chí cao thần sơ kỳ. Ở thần giới đều là nắm tay người nào lớn ai lời nói có trọng lượng. Một cái chí cao thần sơ kỳ nhân vật, làm sao có thể chủ trì lần này hội nghị? Cái này chính là các ngươi đối với tôn trọng của chúng ta. Nhị tiên sinh, người xem. Nghe thấy cái này rõ ràng khiêu khích, Dịch thân vương cũng là không tức giận, mà là mỉm cười. Chuyện này, long tộc những cao thủ không hài lòng, hội nghị không cách nào tiến hành xuống dưới. Hắn đá bóng rồi, đem chuyện này đá đến Dương Kỳ trên người. Nhìn Dương Kỳ giải quyết như thế nào? Chúng ta lần này chính là quốc chi yến hội thương thảo ngoại giao đại sự. Dương Kỳ chậm rãi mà nói, không có cùng ý kiến. Đó là rất bình thường. Tiểu tử này nghi vấn bổn tỏa uy nghiêm ban đầu, tội đáng chết vạn lần. Toàn bộ long tộc đều muốn vì vậy mà diệt vong. Bất quá bởi vì bổn tỏa hiện tại cùng Thiên Nhân sư có quan hệ lợi ích, không nghĩ trêu chọc phiền toái. Bất quá tiểu tử này rõ ràng dám miệt thị bổn tỏa, mượn tánh mạng của hắn đến dẹp loạn bổn tỏa lửa giận. A, hung hăng, khí phách mạnh mẽ, tàn nhẫn thô bạo, coi trời bằng vung. Loại chủng khí tức theo Dương Kỳ trên thân thể thẩm thấu ra. Đây là hắn kích phát thân thể bên trong tối cao ma đạo khí tức. Hắn đã muốn làm bộ đệ nhị ma tướng thân phận, tự nhiên không có khả năng yếu thế. Bị một đám tiểu bối ở chỗ này mỉa mai, nếu như còn nhịn được, cái kia cũng không phải là đệ nhị ma tướng rồi, mà là thứ hai nhu nhược. Hắn những ngày này tu vi lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Cùng Thiên Nhân sư đánh một trận xong, khổ tu mấy tháng, đã minh bạch thiếu sót của mình. Vận chuyển thần niệm, đem chư thần ấm ký cùng hiền giả chi ngọc tinh thần ba đồng ngưng luyện được càng thêm hoàn mỹ phù hợp. Thân thể cải tạo, nếu như hiện tại cùng Thiên Nhân sư giao chiến, tuy rằng như cũ không phải đối phương địch thủ, lại có thể chống lại một hồi. Ít nhất tại đang thời gian ngắn ở trong, đối phương nhìn không ra sơ hở. Thực lực như vậy cũng có thể đủ xưng bá. Vèo, hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm khí dày đặc kích xạ, đột phá thời gian, thảm thiết phi thường. Không cần bất luận cái gì chuẩn bị, mãnh liệt sát ý liền đã đạt tới rồi Đà Phách công tử trước mặt. Không tốt. Đà Phách công tử không ngờ rằng Dương Kỳ nói ra tay liền ra tay. Tại đang đối phương ra tay nháy mắt, hắn bản năng cảm giác được không tốt. Thiên địa đều một chút thay đổi, hết thảy thời không toàn bộ biến mất, chung quanh trống không. Chính mình tựa hồ đứng ở vũ trụ trung tâm, nhìn xem một đạo kiếm quang không ngừng tới gần, trốn không thể trốn. Một kiếm này hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng ngăn cản được đâu. Là sát sinh vương kết hợp tinh kiếm sinh kiếm thuật, mang theo sinh tử hủy diệt hai cổ lực lượng, có thể đem hết thảy đều triệt để cải biến. Lấy Dương Kỳ hiện tại tinh thần lực cùng thần cách chi vương ra tay, tuyệt đối có thể một kiếm sẽ đem cái này Đà Phách công tử chém giết mà chết. Đà Phách công tử chính là chí cao thần. Một cái chí cao thần sơ kỳ cường giả. Làm sao có thể đủ chống lại Dương Kỳ chí mệnh nhất kiếm. Dừng tay, ngươi dám tử vong. Một kiếm này rất nhanh kỳ diệu. Bất quá long tục trong cao thủ cũng có lớn bá chủ. Trong đó một cái long tục lão giả ánh mắt một phen. Tại đang sâu trong tâm linh, rất nhiều thần long xuất hiện. Những cái này thần long tổ thành một cái như vẽ. Mênh mông sóng xanh lớn trên biển. Vạn long bốc lên. Lập tức, vạn long đồ chống đỡ chắn cái này Đà Phách công tử trước mặt. Kiếm khí kích xạ tiến nhập vạn long đồ sâu bên trong. Còn đang không ngừng chém giết. Huyết nhục bay tứ tung. Rất nhiều tranh vẽ bên trong thần long bị trong nháy mắt chém giết trở thành hai đoạn. Đại quy mô kiếm khí trường hà không ngừng thẩm thấu. Đâm xuyên qua cái này tranh vẽ. Một kích tầm đó. Khiến cho vạn long đồ sụp đổ. Mãnh liệt kiếm khí lại lần nữa đánh chết đã đến Đà Phách công tử trên thân thể. A, Đà Phách công tử cả người đã bay đi ra ngoài. Cuồng phun máu tươi. Bị đánh trở lại nguyên hình. Trở thành đầu khổng lồ Đà Long. Phủ phục tại đang thần điện phía trước trên quảng trường. Máu tươi chảy xuôi. Trở thành một khoản dòng sông. Hấp hối. Trong cơ thể thần cách cũng đã rách nát rồi. Chuyện gì phát sinh hả? Tu Di Miếu Hòa Thượng nhìn xem đây hết thảy. Trên mặt đã chấn động. Rồi lại nhìn có chút hả hê. Bọn hắn chấn động chính là Dương Kỳ thực lực. Vừa ra tay. Quả thực liền long trời lở đất. Cho dù cái kia long tộc lão giả. Thi triển vạn long đồ đều ngăn cản không nổi. Long tộc lão giả gọi là Đà Pháp Ngôn, là một cái chí cao thần trung kỳ, ý chí cấp vô hạn trung kỳ cường giả. Là lần này dẫn đội thủ lĩnh một trong. Đến đây ngoại giao. Nhìn một cái thiên nhân vương triều đến cùng là bởi vì sao số mệnh gia tăng. Hắn tu hành vạn long đồ. Nghe đồn tầm đó. Có thể ngăn cản hết thầy công kích. Vạn tà bất xâm. Chư pháp không phá. Lại đã tạo thành phản ứng như vậy. Giải cứu Đà Phách đều giải cứu không đến. Các ngươi làm gì? Thiên nhân vương triều, khinh người quá đáng. Đây là ngoại giao nói chuyện, rõ ràng trực tiếp động thủ. Giết. Rõ ràng dám ở trên yến hội. Trực tiếp công kích. Không để ý quy củ. Đây là phá hư trò chơi quy củ. Không thể dễ dàng tha thứ. Thiên nhân vương triều nhất định phải cho chúng ta Cửu Long triều một cái công đạo. Nếu không sẽ khiến toàn diện chiến tranh. Chiến, chiến, chiến. Chúng ta long tộc cao cao tại thượng căn bản không sợ cái gì thiên nhân vương triều toàn bộ tàn sát giết bọn hắn. Một loạt biến hóa về sau. Ngắn ngồi yên lặng. Sau đó long tộc cao thủ mỗi người đều đứng thẳng lên. Đối với thiên nhân vương triều người trợn mắt tương hướng. Thậm chí có long tộc muốn trực tiếp đồng thủ. Chém giết Dương Kỳ. Cái kia Đà Pháp Ngôn lão tổ đã bay đi ra ngoài. Vỗ. Lập tức khổng lồ Đà Phách công tử khôi phục nhân loại thân thể. Thương thế trên người bắt đầu trị liệu. Thế nào? Một cái long tộc cao thủ đi qua đối với Đà Pháp Ngôn nói tình huống như thế nào? Thần cách nghiền nát. Thần niệm lui dai. Coi như là trị liệu tốt. Người cũng phế đi. Cả đời không cách nào tiến bộ. Thậm chí không cách nào nữa độ khôi phục đến chí cao thần cảnh giới. Hiện tại hắn là ý chí cấp chí cao. Đại viên mãn thần cảnh giới. Tàn nhẫn, áp độc, rõ ràng trực tiếp phá hủy hắn bổn nguyên sinh cơ. Đà Pháp Ngôn lão giả hung hăng nói. Vô cùng đau đớn. Đà Phách bị đánh được trực tiếp lui dai. Trên cơ bản cùng chết không sai biệt lắm. Đối với long tộc mà nói. Thực lực mới là hết thảy. Một cách đã mất đi thực lực. Không cách nào khôi phục long tộc. Cùng chết đâu long tộc có cái gì khác nhau. Hắn từng bước một đi vào trong đại điện. mỗi người cũng có thể cảm giác được phẫn nộ của hắn. Cho nên một ít thiên nhân vương triều mọi người mở ra rồi. Lại để cho hắn đi vào Dương Kỳ trước mặt. Các hạ thật sự là quá áp độc rồi, bất quá là tranh cãi mà thôi. Ngươi đã đi xuống như vậy độc thủ, như vậy hành vi, đã cùng toàn bộ long tộc là địch. Coi như là ngươi thiên nhân vương triều hoàng đế. Cho dù là thiên nhân sư, làm chuyện như vậy tỉnh, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Hiện tại ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Lão giả đà pháp ngôn khí tức trên thân, từng đợt, sẽ không chút nào hoài nghi hắn lập tức phát tác. Dương Kỳ xé thành mảnh nhỏ, thay đổi mấy trăm ước cái thần giới năm trước. Bổn tỏa căn bản sẽ không cùng các ngươi long tộc nhiều lời. Đem các ngươi long tộc diệt tuyệt. Tiểu gia hỏa, ngươi tại đang bổn tỏa trước mặt nói như vậy. Có phải hay không cũng muốn chết đối mặt đà pháp ngôn? Dương Kỳ thật ra một chút cũng không sợ. Bằng vào hắn thực lực của bản thân, cũng có thể giết người này. Bởi vì đà pháp ngôn chính là cấp vô hạn trung kỳ ý chí. Hắn cũng là cấp vô hạn trung kỳ. Hai người ý chí sống nhau. Thần cách đẳng cấp. Đà pháp ngôn tuy rằng cao một cấp bậc, nhưng là Dương Kỳ là thần cách chi vương. So về thuần túy sức mạnh, đà pháp ngôn còn không bằng hắn. Hơn nữa Dương Kỳ tinh thần ý chí thúc giục đến lớn nhất, hoàn toàn có thể hủy diệt đối phương tinh thần. Dương Kỳ có thể vượt cấp khiêu chiến. Cho nên, hắn không có sợ hãi. Thiên nhân sư đều bị hắn hù dọa ở, huống chi là long tộc một nhóm người này. Ngươi đến cùng là người nào mấy trăm ước cái thần giới năm trước đà pháp ngôn ban đầu muốn động thủ. Nhưng là nghe thấy Dương Kỳ hắn chần chờ. Dương Kỳ trong lời nói biểu đạt lại rõ ràng bất quá. Hắn bản thân là một cái đại năng thái cổ. Mấy trăm ước cái thần giới năm trước là cái gì tồn tại? Chúa tể thời đại. Thời đại kia, anh hùng xuất hiện lớp lớp, thần thoại sử thi đại năng tầng tầng lớp lớp. Thử ngươi nhanh chóng lui ra. Bổn tỏa không cùng người so đo. Nếu không hôm nay đều đừng muốn đi ra ngoài, Dương Kỳ mạnh mẽ nói. Sau đó hắn một tiếng thét giải thiên nhân sư. Ngươi còn không ra bổn tỏa không có nhàn hạ công phu cùng những bọn tiểu bối này so đo, nếu như ngươi muốn mượn bổn tỏa tay trợ giúp ngươi đối phó tu di miếu cùng cửu long triều, bổn tỏa bảo đảm cho ngươi như nguyện. Bất quá cuộc diện sẽ một phát không thể vãn hồi. Chính ngươi nhìn xem xử lý á. Hắn vừa dứt lời, thiên nhân sư cao lớn hư ảnh liền xuất hiện. Mặt mỉm cười, nhị tiên sinh không cần tức giận. Chung 1362 cô long chiêu tu di miêu. 1751034. Chương 1363 thượng đế cấm khu. Chương 1363 thượng đế cấm khu. Quả nhiên thiên nhân sư xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, trong nội tâm cũng âm thầm khiếp sợ. Trên thực tế, cùng Dương Kỳ kết giao về sau, hai người đạt thành lợi ích liên minh. Trong lòng của hắn vẫn cảm thấy không nỡ. Vì vậy âm thầm quan sát Dương Kỳ hết thảy. Kết quả phát hiện Dương Kỳ đạo thuật cơ hồ là phi tốc tiến mạnh. Tiến triển cực nhanh. Mỗi cách một ngày, tu vi liền càng ngày càng tăng. Căn bản nhìn không ra manh mối gì. Duy nhất suy đoán chính là Dương Kỳ đích thật là đệ nhị ma tướng phân thân. Cái kia bị trấn áp tại đang thượng đế cấm khu bên trong đệ nhị ma tướng càng ngày càng lợi hại. Phá không truyền lại sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Điểm này bên trên khiến cho thiên nhân sư cũng có ý nghĩ. Một phương diện sợ nuôi hổ gây họa. Một mặt khác lại muốn Dương Kỳ vì chính mình gia tăng số mệnh. Mấy tháng này thời gian, hắn dựa vào Dương Kỳ chuyển vận tài phú, là cả môn phái một chút gia tăng lên ba thành số mệnh. Phải biết rằng, dựa theo Thiên Nhân Vương triều phát triển, đã đạt tới nút thắt, không lùi bước coi như là không tệ. Số mệnh gia tăng, đó là khó càng thêm khó. Trừ phi là cướp lấy đến vô số đại bảo tàng. Bất quá, thần giới bảo tàng mặc dù nhiều, đều là thượng cổ chư thần còn sót lại. Không là xuất hiện ở tình cảnh nguy hiểm, chính là giấu ở thời không sâu bên trong. Không có manh mối, không cách nào cướp lấy. Qua nhiều năm như vậy, nên khai quật bảo tàng cũng đều bị khai quật xong rồi. Có thể có như vậy một cái Dương Kỳ gia tăng số mệnh Thiên Nhân Sư là tuyệt đối không thể buông tha. Hừ, trông thấy Thiên Nhân Sư xuất hiện, Dương Kỳ mãnh liệt hừ lạnh một tiếng. Chuyện kế tiếp, ngươi tạo ra tốt rồi. Thiên Nhân Sư, không sao cả, nhị tiên sinh. Thiên Nhân Sư vừa xuất hiện, lập tức đem tình cảnh trấn áp. Nhìn xem long tộc cao thủ nói đây là nhị tiên sinh cùng mọi người mở một cái vui đùa. Cái này là phách công tử. Bổn tỏa tự nhiên sẽ trợ giúp hắn khôi phục đến ban đầu cảnh giới. Ông, một quả thần đan chậm rãi đã bay đi ra ngoài. Rơi vào đà phách công tử trong miệng. Sau đó Thiên Nhân Sư một trảo. Một cái hỗn nguyên nhất khí càn khôn lớn cầu xuất hiện. Đem hắn bao lấy ở trong đó. Không ngừng dung luyện. Lập tức Dương Kỳ cảm giác được thời gian ở trong đó bắt đầu đảo lưu. Rõ ràng đà phách công tử khôi phục đã đến bị thương trước một khắc cục diện. Vĩnh hằng cố định. Cuối cùng Thiên Nhân Sư một chỉ điểm đi ra ngoài. Vĩnh hằng cố định thuật. Đà phách công tử liền đứng thẳng lên, khôi phục như thường, không có nhận qua tổn thương tựa như. Long tộc chư vị. Hôm nay chuyện này là một cái hiểu lầm. Nhị tiên sinh tính tình rất táo bạo. Chư vị không cần làm trái hắn. Bổn tỏa có việc bế quan. Cái này phân thân trước để giải thích một chút. Hiện tại hiểu lầm tiêu trừ, mọi người tiếp tục trao đổi. Thiên Nhân Sư làm xong đây hết thảy, thân thể biến mất, không có nửa điểm khói lửa khí tức. Lại là một cái phân thân. Thiên Nhân Sư lão tổ phân thân hàng lâm. Lập tức trấn áp toàn trường. Cửu Long Triều. Tu Di Miếu người cũng không dám nói thêm cái gì. Chờ đợi Thiên Nhân Sư lão tổ đi về sau. Bọn hắn mới dùng ánh mắt quái gì nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Thiên Nhân Sư lão tổ chính là tương đương với Cửu Long Triều. Bá chủ tối cao Long Đế tồn tại. Cũng tương đương với Tu Di Miếu Phật chủ Tu Vi. Loại lão ngoan đồng này. Tùy tiện sẽ không xuất hiện. Tại nơi này nhị tiên sinh một câu. Sẽ đem đối phương phân thân kêu gọi ra. Đây là bao nhiêu mặt mũi. Hơn nữa hắn trong lúc nói chuyện. Tí ti không chút khách khí. Tựa hồ thật là một cái đại nhân vật phân thân. Nhưng lại không biết, Dương Kỳ là làm bộ. Nếu như Thiên Nhân Sư biết rõ Dương Kỳ chân tướng, chỉ sợ sẽ lập tức đuổi giết đến chết. Dương Kỳ cũng đây là đang chơi hỏa. Bất quá hắn khiến cho cũng không nói quá. Xem tại đang Thiên Nhân Sư trên mặt mũi bổn tỏa không cùng các ngươi so đo, hiện tại có thể chuyện thương lượng. Dương Kỳ gõ gõ tay áo. Thì ra là thế, Thiên Nhân Vương triều số mệnh gia tăng là vì người này quan hệ. Rất nhiều trong lòng. Cao thủ đều tại đang âm thầm gật đầu tình huống này. Nhất định phải bẩm báo môn phái. Lại để cho trong môn phái lão tổ tông biết rõ. Người này cuồng ngạo không bị trói buộc. Rất có thể là Thiên Nhân Sư tìm kiếm được một cái lão ngoan đồng. Cái này lão ngoan đồng lại đang thật lâu xa thời đại. Bị trấn áp ở. Hiện tại còn không có có khôi phục thực lực. Bất quá có được cực kỳ bảo tàng cường đại. Hiện tại cùng Thiên Nhân Sư hợp tác. Chẳng lẽ hắn không biết. thiên nhân sư là một cách ăn tươi nuốt sống người sao cùng thiên nhân vương triều hợp tác. Sớm muộn sẽ bị ăn được cả xương cốt cặn bã đều không thừa xuống. Tốt. Hảo hảo. Thiên nhân vương triều rõ ràng nhị tiên sinh như vậy một vị cao thủ. Xem ra việc buôn bán của chúng ta hiểu được làm. Đột nhiên. Một người mặc màu vàng áo cà sa lão hòa thượng đứng thẳng lên chúng ta lần này đến đây. Cũng không có cái gì đặc biệt. Thứ nhất. Chính là muốn cùng thiên nhân vương triều một đám cao thủ liên hợp. Lần nữa thăm dò một chút thượng đế cấm khu quanh thân tình huống. Thứ hai. Là nghe nói thiên nhân vương triều gần đây trắng trợn thu mua vật tư. Các loại hàng hóa. Đan dược. Chúng ta vừa vặn có đè ép tồn kho. Muốn bán cho các ngươi. Đổi một ít hoàn mỹ cấp thần thạch đến vận dụng một chút. Cái này không sao cả. Dịch thân vương nói các ngươi đã mang đến bao nhiêu vật tư. Chúng ta toàn bộ đều đang muốn. Hoàn mỹ cấp thần thạch không là vấn đề. Nhị tiên sinh cái khác không có. Có đúng là tài phú. Những lời này hắn liền biểu lộ. Dương kỳ tài phú rất hiếm có kinh người. Lập tức, rất nhiều cao thủ lần nữa xác định cái này nhị tiên sinh chính là thiên nhân vương triều số mệnh gia tăng người. Tốt rồi. Liền một chút như vậy một ít chuyện. Còn muốn tổ chức đại hội thật sự là mực bội. Chậm chế bổn tòa tu hành. Dương kỳ đứng thẳng lên đi thượng đế cấm khu thăm dò sự tình. Tại đang sự tình gì? Bổn tỏa tự nhiên sẽ mang thiên nhân vương triều người tiến đến. Còn có. Các ngươi ước chừng dẫn theo giá trị bao nhiêu hàng hóa đến đây. Nhị tiên sinh. Chúng ta tu di miếu gần đây khai quật một chỗ thượng cổ bảo tàng. Đạt được rất nhiều thần khí. Đan dược. Áo giáp. Trận pháp. Bất quá trong đó cũng không có thần thạch. Này đây trong tay có chút nhanh. Ước chừng là 130 vạn miếng thần thạch trên dưới hàng hóa. Cái gì nhiều như vậy? Dịch thân vương giật nảy mình. Đừng nóng vội. Dịch thân vương. Còn có chúng ta. Chúng ta cũng khai quật mấy cái bảo tàng. Mang đến ước chừng 150 vạn miếng thần thạch hàng hóa. Các ngươi nhanh chóng tiếp thu xuống đây đi. Đà Pháp Ngôn nói. Cái này hàng hóa nhiều lắm, chúng ta một hơi khó có thể ăn. Dịch thân vương vội vàng nói. Không sao cả. Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức một cái thời không tinh thể xuất hiện. Trong đó trồng chất như núi. Toàn bộ đều là hoàn mỹ cấp thần thạch. Nơi này có 300 vạn miếng. Mua xuống hàng hóa của bọn hắn có nhiều thừa. Các ngươi kiểm kê hoàn tất. Đem những hàng hóa này trong loại người tốt đưa tới cho ta, kém cũng đừng có. Tặng cho các ngươi, ta cùng thiên nhân sư có giao dịch cho các ngươi thiên nhân vương triều gia tăng số mệnh. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể khẽ động. Đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại Dịch thân vương cầm cái kia không gian tinh thể hoàn mỹ cấp thần thạch xứng sờ. Những người khác chính là có tất cả biểu lộ. Có rất nhiều thần sắc như có điều suy nghĩ. Có rất nhiều chấn động. Có rất nhiều ghen ghét. Có trong nội tâm sát cơ chuẩn bị. Tóm lại, Dương Kỳ hành vi hôm nay nhất định sẽ tải đang rất nhiều người trong suy nghĩ, nhấc lên sóng to gió lớn. Hết thảy đều kết thúc. Cái kia cửu long triều, tu di miếu người cũng cáo từ mà đi. Thiên nhân vương triều sâu bên trong. Dịch thân vương hướng hoàng đế bệ hạ bẩm báo hôm nay tình huống. Bệ hạ, sự tình hôm nay, làm sao bây giờ? Chúng ta đã bắt rất nhiều hoàn mỹ cấp thần thạch, lần nữa thu mua này hai thế lực lớn một đám hàng hóa. Những hàng hóa này bên trong đích thật là có một ít hàng cao cấp. Ta xem hai thế lực lớn vì thăm dò chúng ta có phải hay không có được khổng lồ tài phú, vận dụng chính mình tích xúc. Những vật này là cho cái kia nhị tiên sinh đưa đi, còn là mình nuốt vào. Dịch Thân Vương đối với chuyện lớn như vậy không dám làm chủ. Thiên Nhân Vương triều hoàng đế chính là một cái trung niên nam tử, tướng mạo rất bình thường, bộ dáng nhìn về phía trên chính là một cái nhân từ trưởng lão, cũng không có bất kỳ hoàng đế uy nghiêm, bất quá sức mạnh mạnh mẽ chất chứa trong người. Chỉ có biết rõ hắn chi tiết người mới hiểu được hắn đến cùng có kinh khủng mực nào. Hắn trầm tư một chút, nhi ngươi đem trong đó một ít thứ tốt chọn lựa ra đến, cho nhị tiên sinh đưa đi. Nhị tiên sinh người này không đơn giản. Nếu là thiên nhân sư lão tổ tự mình nhắn nhủ chuyện kế tiếp tình, chúng ta không thể lười biếng, tạm thời không thể đắc tội nhị tiên sinh. Huống hồ hắn xuất tiền, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì. Khổng lồ như vậy một đám vật tư tiến vào kho tàng, đến lúc đó lại có thể đủ cho chúng ta tăng thêm một ít số mệnh cùng thẻ đánh bạc. Tốt, Dịch Thân Vương nói còn có, chúng ta đi thượng đế đi vào thám hiểm, đến cùng phái một mấy thứ gì đó đi so sánh tốt. Thượng đế cấm khu, mỗi một lần đi vào, đều muốn ngã xuống cao thủ. Không phải chuyện đùa. Bất quá lần này có nhị tiên sinh dẫn đội, chắc hẳn sẽ không xuất hiện trạng thái gì. Sợ sẽ là sợ cái khác người dở trò. Ta xem những người kia đã biết chúng ta thiên nhân vương triều gia tăng số mệnh, đều là vì nhị tiên sinh nguyên nhân. Tiến vào thượng đế cấm khu về sau, nhất định sẽ phái người đi đối phó nhị tiên sinh. Điểm này chúng ta liền không cần lo lắng rồi. Chúng ta cũng có thể dựa vào nó nhìn một cái. Nhị tiên sinh thực lực như thế nào? Nếu như nhị tiên sinh thực lực mạnh mẽ, đem những người kia từng cái giết chết, cái kia miễn trừ chúng ta nỗi lo về sau. Nếu như nhị tiên sinh không địch lại, chúng ta có thể âm thầm tính toán một lần. Đạt được nhị tiên sinh khổng lồ tài phú, hoàng hoàng đế đạo chuyện này, chẳng khác gì là lăng không đến thẻ đánh bạc. Cứ sao mà không làm ta xem phái cao thủ tiến đến. Ngươi định ra một cái danh sách, nhất định phải phối hợp mật thiết cường giả. Vâng, chúng ta hoàng thất còn có bí mật khổ tu một ít cao thủ. Hiện tại triệu hoán đi ra. Bọn hắn mang ta lên đám bọn trúc tài nguyên nuôi binh. Có thể tại đang thượng đế cấm khu bên trong, bảo tồn ở tánh mạng của mình, đồng thời tìm kiếm được rất mạnh mẽ pháp bảo đan dược. Dịch Thân Vương gật gật đầu, hơn nữa ta sẽ đích thân tiến đến thuận tiện chỉ huy. Điểm này tốt nhất. Hoàng đế gật gật đầu, thượng đế cấm khu, nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Ta xem hiện tại cái kia Cửu Long triều, tu di miếu cùng chúng ta giống nhau, phát triển đến nút thắt, lại muốn xuống dưới. Võ thuật lực mở rộng rất vây khốn. Coi như là tìm kiếm được giống như bảo tàng cũng không có cái gì tác dụng. Thuộc về dệt hoa trên gấm. Chỉ có đã tìm được thượng đế cấm khu bên trong tồn tại, mới có thể đại quy mô tăng thực lực lên. Cho nên, lúc này đây các ngươi phải cẩn thận. Thượng đế cấm khu bên trong, một khi chuyện gì xảy ra, tuyệt đối muốn để trong nhất thời cho ta biết cùng thiên nhân sư lão tổ. Vâng, bệ hạ yên tâm, vì thiên nhân vương triều phồn vinh, chúng ta tuyệt đối sẽ đem mỗi một việc đều làm tốt. Dịch Thân Vương gật gật đầu, đi ra ngoài rồi, hoạch định một đại kế bắt đầu từ từ triển khai. Ở đằng kia thiên nhân vương triều thần điện sâu bên trong, Dương Kỳ như trước đang bế quan. Hắn yên lặng quan sát, lập tức đã nhìn thấy một đám người hướng phía trên biển chỗ rất xa bay đi. Đến một cái hải đảo bên trên, sau đó tiến vào truyền tống trận. Khổng lồ thời không sức mạnh công kích mà ra, đám người kia liền đi tới một mảnh đáy biển sâu bên trong. Đáy biển thế giới so về trên mặt biển không biết muốn lớn hơn bao nhiêu lần. Tại đang đáy biển sâu bên trong, toàn bộ đều là thủy tinh cung, là long tộc long cung. Đây là Cửu Long triều địa bàn. Dương Kỳ ở đằng kia đà phách thân thể bên trong, gieo trồng xuống ma thai cả thiên nhân sư đều không có phát hiện. Chung 1.363 thùng xe cam khô. 1.751.035. Chương 1.364 thượng đế cấm khô 2. Chương 1.364 thượng đế cấm khô 2. Đáy biển. Vô số thần thú. Yêu thú. Ma thú tập hợp cùng một chỗ. So về lục địa bên trên nhân loại muốn hơn rất nhiều. Thậm chí tại đang mãng mãng trong núi rừng. Đều không bằng trên biển yêu thú nhiều. Biển cả thích hợp sinh tồn, không có bên ngoài như vậy ác liệt khí hậu. Tuy rằng, tại đang biển cả sâu bên trong, mạch nước ngầm mãnh liệt. Khắp nơi nước chảy kích động. Thậm chí có núi lớn tại đang trong nước biển trôi nổi. Một khi va chạm lên, liền phấn thân toái cốt. Nhưng là tại đang vô số trăm triệu năm đến. Thần giới hải dương giống đã sớm quen thuộc trên biển hoàn cảnh biến hóa. Diễn biến đi ra thích hợp nhất sinh tồn thân thể cùng gen. Long tộc chính là trên biển bá chủ. Đáy biển không biết bao sâu. Vốn là đen như mực. Tia sáng bất nhập. Bất quá cái này một mảnh đáy biển. Ước chừng có vĩnh sinh thần triều. Giao quang thánh địa tổng lại 100 cái đại địa vực đáy biển. Nhưng lại hào quang vạn trượng. Như mặt trời mới lên ở hướng đông. Cả ngày lẫn đêm tại đang đáy biển đều là bất giả thành. Vô số thành trì. Cung điện. Thành lũy đều ở trong đó thành lập. Truyền tống trận ngày đêm không ngừng vang vọng. Các loại thủy tộc thần linh tu sĩ. Cơ hồ là ngựa không dừng vó ngày đêm vãng lai. So về thiên nhân thần triều. Chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí. Một cổ mạnh mẽ bá đạo số mệnh. Khuyết tán tại đang đáy biển cái này phiến thế giới. Khiến cho đáy biển lúc xoáy mạch nước ngầm cũng không thể đủ đến tại đây. Nơi này chính là Cửu Long triều địa bàn. Long tộc bá chủ vương triều. Khai sáng thế giới đáy biển. Khuyết tán đi ra ngoài. Tối thiểu có vài chục vạn cái cử đại hải dương. Cũng đã trở thành Cửu Long triều địa bàn. Hiện tại cái này một mảnh vô biên vô hạn thủy tinh cung. Chính là bậc chín hướng đô thành. Thật sự là khổng lồ. Đồ sộ. Số mệnh. Tốt nồng đậm số mệnh A. Khuyết tán đến trong nước biển. Tựa hồ đem nước biển đều biến thành thủy tinh vật chất. Coi như là một người bình thường đến Cửu Long triều trong đi. Đều không đến mức bị nước biển xâm lược. Dương Kỳ quan sát cái này một mảnh mênh mông đồ sộ. Không gì sánh kịp thế giới đáy biển. Cảm giác mình hình như là trong mộng giống như. Trong hải dương cảnh tượng cùng lục địa hoàn toàn bất đồng. Giống đều là thiên kỳ bách quái. Không thể so sánh. Từng nhánh như núi một thật lớn thần con trai mở ngoặc tròn bảng. Phun ra nuốt vào thân thể bên trong Minh Châu. Mỗi một lần phun ra nuốt vào. Minh Châu xuất hiện đều hình như là mặt trời. Chiếu sáng rất nhiều. Trừ lần đó ra. Một ít thành trì phía dưới. Đang ngủ say khổng lồ thần uy. Giống như một khối đại lục khổng lồ như vậy. Vẫn không nhúc nhích. Cũng không hô hấp. Nhưng là mạnh mẽ năng lượng theo thân thể bên trong phát ra. Đủ có thể đủ đem một phiến đại lục khí hậu hoàn toàn cải biến. Chỉ cần có thể thu lấy đến Cửu Long triều số mệnh. Dương Kỳ cảm giác mình không cần hiện giả chi ngọc. Đều có thể trùng kích cực kỳ cao thâm tinh thần cảnh giới. Hắn thần tượng chấn ngục chính. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể bên trong. Cũng có lợi dụng số mệnh tu hành. Nhét vào bản thân tinh thần phương pháp. Thánh vương thập đạo bên trong hoàng đế hai pháp. Chính là bằng vào số mệnh tu hành. Chỉ cần có số mệnh khổng lồ. Có thể sinh sinh đem tinh thần lực của hắn tăng lên tới đạt một cái cực hạn cảnh giới. Cho nên. Hắn bây giờ đang ở mưu đồ. Cùng thiên nhân vương triều hư dĩ ủy xà. Chỉ cần có thể tìm một cơ hội. Cướp lấy số mệnh. tại đang thiên nhân sư thân thể bên trong gieo trồng xuống ma thai, triệt để khống chế người này. Như vậy thiên nhân vương triều số mệnh khổng lồ cuồn cuộn tiến vào thân thể của hắn. Bất quá, khống chế thiên nhân sư lão tổ bây giờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Đơn đả độc đấu dương thì đều chiến thắng không được người này. Là bằng vào miệng đặt ra một cách để nhị ma tướng thân phận miễn cứng lừa gạt ở đối phương mà thôi. Một khi tiết lộ còn không biết muốn làm sao bây giờ. Hắn tiếp tục quan sát đến cửu long triều tình huống, đáng giận. Tại đang một mảnh khổng lồ thủy tinh cung bên trong. Cái kia đà sách công tử, đà pháp ngôn đám người đã đầu ngồi xuống. Nghỉ ngơi một lát. Đà sách công tử hung dữ mà nói cái kia nhị tiên sinh đến cùng là người nào. Cảnh giới không cao. Là trí cao thần sơ kỳ. Khẩu khí cuồng vọng. Động thủ đánh lén tàn nhẫn vô cùng. Hết lần này tới lần khác thiên nhân sư cái loại này lão ngoan đồng đối với hắn lễ kính có tốt. Đà phách. Ngươi ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của hắn rất có thể tại đang ta phía trên. Hơn nữa khẩu khí làm ra vẻ. Ta hoài nghi. Là một cái cực kỳ mạnh mẽ thái cổ tồn tại. Đã từng nhận quá nặng tổn thương. Nhưng là hiện tại còn không có khôi phục thực lực. Bằng không. Lấy thiên nhân sư cảnh giới. Làm sao có thể đối với hắn khách khí thiên nhân sư liền tương đương với chúng ta cửu long triều lão tổ tông thân phận. Có tất yếu đối với mới tu hành đến trí cao thần sơ kỳ người khách khí sao đà pháp ngôn khuyên bảo nói hơn nữa. Chúng ta bây giờ đã biết. Thiên nhân vương triều tại đang thời gian ngắn ở trong. Số mệnh rõ ràng lăng không gia tăng lên ba thành. Đều là vì người này. Hắn có được rộng lượng tài phú. Mấy trăm vạn hoàn mỹ cấp thần thạch trong nháy mắt cũng đã lấy ra rồi. Có được vô số tài phú. Số mệnh tự nhiên gia tăng. Cứ thế mãi xuống dưới. Thiên nhân vương triều số mệnh vẫn còn tăng vọt. Đến lúc đó. Đã vượt qua chúng ta cửu long triều. Thiên nhân sư lão tổ muốn ra tay đối phó chúng ta. Cái vị này lão ngoan đồng, tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta có bất kỳ thương cảm. Một khi có cơ hội tiêu diệt chúng ta, cái kia quả thực là lập tức ra về sau, sẽ không do dự. Đáng giận thiên nhân vương triều, ta sớm muộn muốn tiêu diệt hắn. Đà phách công tử nói. Việc cấp bách là đem chuyện này bẩm báo vĩ đại hoàng đế bệ hạ. Chúng ta cũng chưa chắc không có cơ hội. Đà pháp ngôn nói lúc này đây. Chúng ta đã cùng thiên nhân vương triều người đã hẹn ở. Đi thượng đế cấm khu. Đến lúc kia. Chúng ta có thể đem người này nhốt lại. Bức bách ra bí mật của hắn. Đúng biện pháp này tốt. Cái này một đám long tộc cao tầng nhao nhao tán thưởng bất quá. Người này tu vi rất mạnh. Chỉ sợ hàng phục không được. Hơn nữa hắn có thiên nhân vương triều người đi theo. Nhất định sẽ bảo vệ hắn. Chẳng lẽ chúng ta muốn cùng một chỗ đã diệt thiên nhân vương triều tất cả mọi người. Không sao. Đà pháp ngôn nói lúc này đây. Ta đã tra đến đó tu di miếu người. Khẳng định cũng lại đối phó cái này nhị tiên sinh. Đến lúc đó, hai chúng ta thế lực lớn liên thủ, còn sợ trấn áp không được người này huống chi. Chúng ta lần này cần ra đụng đến bọn ta long tộc trận chiến đầu tiên đấu chi vương. Phá phôi chi vương có hắn phụ trợ. Hừ, trấn áp cái này thần bí nhị tiên sinh cũng chưa chắc không thể. Cái gì pháp ngôn thúc thúc? Đà phách công tử nghe thấy cái này câu lập tức trên mặt liền hiện ra rõ ràng thần sắc sợ hãi. Chúng ta muốn xuất động cái kia oan nghiệt cấp tồn tại nhưng hắn là chúng ta long tộc chiến đấu chi vương. Phá phôi chi vương. Khủng bố chi vương. Tại đang rất nhiều năm trước đã bị lão tổ trấn áp. Giam giữ tại đang vạn biển chi nhãn sâu bên trong. Trấn áp hắn mãi mãi sẽ không xoay người. Nghe đồn rằng, tu vi của hắn đã tiếp cận lão tổ. lần này đem hắn phóng xuất ra, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Thiên nhân vương triều đã bắt đầu phá hư quy tắc trò chơi, không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện tại đang trong đại điện. Mọi người xem xét, phát hiện một người mặc long bào, cao lớn uy vũ nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức rất nhiều long tộc cao tầng đều tham bái dưới đi hoàng đế bệ hạ. Chư vị bình thân, long tộc hoàng đế long hành hổ bộ, đi đến cao lớn vương tỏa đầu trên ngồi xuống. Chuyện này ta đã triệt để đã biết, cho nên ta cùng lão tổ tông thương lượng đã qua, muốn nhờ lần này thượng đế cấm khu thăm dò, đem cái kia gia tăng số mệnh nhị tiên sinh bắt mà đến. Lão tổ tông cùng thiên nhân sư lão ngoan đồng lẫn nhau kiềm chế, cũng không thể đủ ra tay. Bọn họ là chí cao thần hậu kỳ, cấp vô hạn hậu kỳ, đều muốn đột phá đỉnh phong. Nhưng là chúng ta long tộc đòn sát thủ Đà Bố, cũng là của ta cái kia thân đệ đệ, bị trấn áp tại đang vạn biển chi nhãn sâu bên trong tồn tại, đã bị lão tổ thuyết phục. Chỉ cần lúc này đây, hắn đã trấn áp nhị tiên sinh, đem hắn bắt mà đến, chúng ta liền trả lại cho hắn tự do. Lúc này đây, các ngươi muốn chân thành hợp tác, đây là chúng ta Cửu Long triều vũ khí bí mật. Vâng. Rất nhiều long tộc đều lần nữa nghe lệnh. Toàn bộ long tộc thở bình thường lại. Dương Kỳ cũng chậm rãi thu hồi tinh thần ba động của mình lợi hại. Cái này long tộc hoàng đế, nếu như thực chiến nổi lên, cùng ta bất quá là tại đang sàn sàn nhau tầm đó. Hắn đã đạt tới ý chí cấp vô hạn trung kỳ cực hạn, chí cao thần trung kỳ cực hạn. Hơn nữa trong cơ thể thần cách tựa hồ càng thêm đặc thù, lấy một loại không thể lý giải phương pháp tồn tại. Trong cơ thể của hắn thần cách liền như một cái xào huyệt, ở đằng kia xào huyệt sâu bên trong, thai nén trăm ngàn vạn cử long, phun ra nuốt vào Minh Châu. Lần này dò xét nghe rõ ràng long tộc sự tình, Dương Kỳ đã biết rõ, long tộc cao thủ thâm bất khả chắc. Nhất là cái kia cái gì phá phôi chi vương, khủng bố chi vương, gọi là Đà Bố, thực lực vẫn còn long tộc hoàng đế phía trên. Như thế nào bí mật tiềm phục tại đội ngũ sâu bên trong, chính mình chỉ sợ cẩn thận lại cẩn thận. Trừ lần đó ra, tu di miếu người cũng muốn đối phó chính mình. Đáng tiếc đám kia hòa thượng thân thể bên trong có Phật quang hộ thể, là để tránh cho gây nên người chú ý. Dương Kỳ không cách nào gieo trồng ma thai ở trong đó. Hắn mượn nhờ đả thương Đà Phách công tử cơ hội mới thành công gieo trồng ma thai. Nguy cơ tứ phía, nguy cơ tứ phía à. Dương Kỳ suy tính về sau loại khả năng phát sinh biến hóa bất quá. Đã tới rồi thượng đế cấm khu sâu bên trong, ta là có thể cảm nhận được đạt hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tâm tích. Đã nhận được những cái kia nghiền nát mảnh vỡ, tu vi lại lần nữa gia tăng. Những người này không có một cách nào là đối thủ của ta. Ta đem tam đại thế lực cao thủ toàn bộ hàng phục. Một tia ý thức đóng gói trở lại Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong, chiếm đoạt Vĩnh Sinh Thần Triều cùng Giao Quang Thánh Địa. Đến lúc đó sợ cái gì? Chỉ cần lại lần nữa đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, Dương Kỳ tu vi sẽ liên tiếp kéo lên. Đây là hắn chỗ dựa lớn nhất. Người khác tu vi tăng lên, cần thời gian dài tôi luyện, tìm hiểu, đốn ngộ. Tuyệt đối không có khả năng một sớm một chiều. Nhất là đến chí cao thần cảnh giới, coi như là đạt được bất luận cái gì bảo bối, cũng không có khả năng một đêm tăng vọt. Chỉ có hắn mới có thể. Suy nghĩ một chút, coi như là Chu Tiên Vương bực này tồn tại vĩ đại, vì tăng lên Dương Chu Tiên đến ý chí cấp vô hạn cảnh giới, đều là hao tổn tận tâm huyết. Thật lâu mới thành công. Còn muốn cô lỗ thú phụ trợ. Chớ nói chi là chí cao thần tấn chức. Lập tức, Dương Kỳ lần nữa vận chuyển tu vi tinh thần cảm ứng phong thần môn. Lập tức, phong thần môn hết thảy cũng hiện ra. Số mệnh như lửa, hóa thành thần lô. Mỗi ngày đều đang gia tăng. Không ngừng đuổi theo Vĩnh Sinh Thần Triều cùng Giao Quang Thánh Địa số mệnh. Mà có một bộ phận số mệnh đưa vào Thái Tử Xã Tắc Chi Địa. Trong lúc này Vũ Thần Binh Vương tại đang dục dịch, tựa hồ muốn ngưng tụ ra đến khổng lồ binh vương chi khí, chấn nhiếp Cửu Châu thập phương. Mà Dương Kỳ bố trí xuống quân cờ tại đang ma đảo liên minh sâu bên trong cái kia bảy đại ý chí cấp vô hạn, chí cao thần huyên đệ, đều tại âm thầm chuẩn bị. Mấy ngày nay tới giờ, lôi kéo hàng phục không ít ma đầu. Là lúc này rồi. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm tính toán tiến về trước Thượng Đế cấm khu. Phi thường nguy hiểm. Ta trong thời gian ngắn, muốn tăng thực lực lên, phải lại để cho Thái tử Vũ Thần Binh Vương ngưng tổ ra đến. Sau đó cướp lấy, quy về ta bản thân. Chung 1364 thun xe cam khô 2. 1.751.036. Chương 1365 bắt đầu hành động. Chương 1365 bắt đầu hành động. Chương 1365 bắt đầu hành động. Phong thần môn bên trong. Trải qua mấy tháng nghỉ ngơi và hồi phục. Rất nhiều vật tư lần nữa vận chuyển đã đến đĩa văn minh sâu bên trong. Lần trước, Dương Kỳ mua mấy trăm vạn miếng linh thạch, là Cửu Long Triều cùng tu di miếu vật tư. Trong đó rất nhiều tinh hoa một bộ phận vật tư, đều cho hắn nhận lấy. Lần nữa chuyển vận đến phong thần môn ở trong. Hiện tại, vật tư trồng chất như núi, khuyết thiếu đúng là nhân tài mà thôi. Đáng tiếc chính là, hiện tại Dương Kỳ không biết như thế nào trở lại thế tục bên trong. Nếu không lấy tu vi của hắn, nhất định có thể đủ từng cách đem thế tục trong tiên giới Thánh Vương Đảng toàn bộ đều gọi trở về. Đến lúc đó, rộng lượng người phi thăng toàn bộ đi lên, đạt được cải tạo, tiến triển cực nhanh. Phong thần môn mới xem như chính thức khổng lồ. Cũng may, những cái này vật tư hiện tại cũng hữu dụng chỗ. Rất nhiều vật tư đều bị đĩa văn minh phân chia. Sáng lập nuôi binh đồng thời, bồi dưỡng đệ tử. Còn có một chút vật tư lại bị chứa đựng nổi lên. Chờ đợi Thái tử Vũ Thần Binh Vương ngưng tụ thành công. Đến lúc kia, khiến cho Vũ Thần Binh Vương lần nữa gia tăng thực lực. Vũ Thần Binh Vương đích thật là rất lợi hại. Dương Kỳ tiếp cận Thái tử, đã thành công theo Thái tử trên thân thể đã lấy được rất nhiều bí mật. Hắn cũng biết Thượng Cổ Vũ Thần Binh Vương khuyết điểm. Bởi vì hắn biết rõ Thiên Sứ Thái Cổ bí mật, đồng thời cũng biết đủ loại nuôi binh tai hại. Thiên Sứ Thái Cổ mới thật sự là Binh Vương. Vũ Thần Binh Vương như thế nào đều khó có khả năng siêu việt. Bất quá Thiên Sứ Thái Cổ chế tạo phương pháp, Dương Kỳ cũng bất lực. Không nói Thiên Sứ Thái Cổ, coi như là đĩa văn minh trong sáng lập sinh hóa thú chi vương, cũng không thua Vũ Thần Binh Vương. Bất quá, đĩa văn minh sâu bên trong sinh hóa thú chi vương, Dương Kỳ hiện tại cũng đế chế. Trừ phi hắn tu luyện tới đạt văn minh chi chủ cảnh giới, đến ý chí cấp vô hạn đỉnh phong, chí cao thần đỉnh phong, hơn nữa có được vô cùng vô tận vật tư, mới có thể chế tạo được đi ra. Phải biết rằng, mỗi một đầu sinh hóa thú chi vương đều là ý chí cấp vô hạn cường giả. Vũ Thần Binh Vương tuyệt đối sẽ không chỉ có cảnh giới này. Tối đa, mỗi một đầu binh vương thực lực tiếp cận ý chí cấp vô hạn mà thôi, không có khả năng đạt tới so về đại viên mãn thần đỉnh phong phải mạnh mẽ một ít mà thôi. Tích tích đĩa văn minh sâu bên trong. Một mảnh khổng lồ thần quốc thế giới. Tại đây thần quốc thế giới sâu bên trong, Bích Lạc, Dương Chiến, Mục Dương Nhân. Rất nhiều huyên đệ đều đứng thẳng từng cái kim loại sáng lập trên đài cao. Nhìn xem thế giới này sâu bên trong, khắp nơi đều nổi lơ lửng từng cái khổng lồ khoang thuyền thể. Những cái này khoang thuyền thể, ngàn vạn, chính là mẫu thể chế tạo hệ thống. Từng cái khoang thuyền dưới hạ thể mặt, đều là có một tòa cử đại ao. Ao sâu bên trong, lôi minh thiểm điện. Những cái kia thiểm điện không phải màu trắng bạc, mà là mang theo tí ti tia huyết sắc, giống như người mạch máu, khổng lồ sinh cơ, ở trong đó nhúc nhích. Cái này là chế tạo sinh hóa thú chi vương cơ thể mẹ khoang thuyền. Nhìn xem trong đó, một cái cử đại khoang thuyền thể, ngạo thế hỏi thật có thể đủ chế tạo ra đến so sánh ý chí cấp vô hạn sinh hóa thú chi vương đến. Thử xem đi. Không có khả năng thành công. Nhưng là chúng ta có thể chế tạo ra đến xa siêu việt hơn xa đại viên mãn thần đỉnh phong tồn tại. Sinh hóa thú tiểu vương. Bích Lạc nói Mục Dương Nhân. Phạm Thần. Các ngươi thấy thế nào các ngươi cân đối vật tư? Nhưng làm những cái kia vật tư đều chuẩn bị đầy đủ toàn bộ hả? Bích Lạc, ngươi yên tâm đi. Mục Dương Nhân nói mấy năm qua này, Dương Kỳ theo Thiên Nhân Vương Triều bên kia vận chuyển vô số vật tư. Chúng ta căn bản hoa không hết. Trong đó một ít vật tư, chúng ta đã dựa theo đĩa văn minh trong chứa đựng tin tức, thu thập đủ toàn bộ. Chế tạo sinh hóa thú chi vương là không thể nào, nhưng là chế tạo vương nguyên mẫu, nhưng lại chuyện sớm hay muộn. Nhìn xem chế tạo ra đến tiểu vương có thể đến cái gì cảnh giới thần cách mạnh mẽ đến cái gì trình độ. Vật tư chuẩn bị cho tốt. Dương Như Ý. Chính là Như Ý tôn chủ mãnh liệt mà nói trí nhớ. Đem vật tư vận chuyển đến. Từng cái đổ vào cơ thể mẹ khoang thuyền trong lôi trì. Ầm ầm. Lập tức tầm đó. Một đầu đại đảo xuất hiện. Trong đó vô số vật tư. Cái gì bảo thạch, huyết nhục, linh dược, đan dược, khoáng vật, thậm chí còn có một chút linh hồn, nguyên khí, cương sát, đều ở trong đó. Đều là thần giới hiếm thấy vật thể. Trừ lần đó ra, năng lượng cường đại cuồn cuộn mà đến. Những cái này, đều là chế tạo sinh hóa thú chi vương tài liệu. Trông thấy những cái kia giá trị liên thành tài liệu đổ vào trong lôi trì. Bị lôi trì năng lượng từng cách tan rã. Hóa tan. Tạo hóa lôi trì Bích Lạc một điểm thúc giục đĩa văn minh chế tạo công hiệu. Sau đó, nàng tiếp tục nói Dương Kỳ muốn đi thượng đế cấm khu rồi. Cho nên để cho chúng ta ra tốt kế hoạch. Thiên Nhân Vương Triều. Cửu Long Triều. Còn có tu di miếu người. Đều đối với hắn ra tay. Lấy hắn tu vi hiện tại. Khó có thể chống lại. Nhất định phải lại lần nữa tăng thực lực lên. Cho nên. Hắn muốn tạo ra mạnh nhất nuôi binh. Lúc này đây. Chúng ta chế tạo sinh hóa thú vương nguyên mẫu. Chính là tiểu vương. Một khi chế tạo thành công. Liền đi đối phó thái tử. Đem hắn vũ thần binh vương cướp đoạt tới. Sau đó lại thêm coi trọng bọn ta phong thần môn bí mật nổi tình. Dung hợp cùng một chỗ. Lấy Dương Kỳ chư thần ấm ký bên trong. Thiên sứ thái cổ chế tạo phương pháp. Hơn nữa hắn lính ngộ ra chân ma tối cao thủ đoạn. Chế tạo ra đến một môn chính thức mạnh nhất. Đã vượt qua thiên sứ thái cổ nuôi binh. Là Dương Kỳ cung cấp khổng lồ lực sát thương. Cái gì Dương Kỳ thật có thể đủ chế tạo ra đến mạnh nhất nuôi binh đã vượt qua thiên sứ thái cổ nuôi binh Dương Kỳ ước không tin. Thiên sứ thái cổ mạnh nhất. Cuốn thiên địa. Xông lên mà đến. Đại đạo đều tại đang trong lòng bàn tay. Thay đổi hết thảy. Bao phủ hết thảy. Dương Kỳ hiện tại đã có mới ý nghĩ. Hắn đạt được chư thần ấm ký. Trên thực tế liền đã nhận được chúa tể toàn bộ truyền thừa. Đã luyện hóa được quyển gia cửu. Hiện giả chi ngọc. Đã nhận được chân ma truyền thừa. Hắn lại tu luyện Chu Tiên Vương bùa chú. Đã nhận được Chu Tiên Vương 72 tổ vương toàn bộ truyền thừa. Lại đã nhận được đại mộ trung tâm bí mật. Càng tu luyện cô lỗ thú thần tông. Đủ loại thần tông. Dung tại một lò. Sáng tạo ra đã đến thánh vương thập đạo. Tuy rằng không hoàn thiện. Nhưng là có thể chế tạo ra đến nuôi binh. Tiềm lực khổng lồ. Bích Lạc nói chúng ta bây giờ đến quan sát biến hóa. Nhìn xem sẽ chế tạo thành bộ dáng gì nữa. Sẽ thấy nàng vừa dứt lời đột nhiên một cổ ý chí khổng lồ phủ xuống. Là Dương Kỳ bản tôn ý chí, hắn đứng thẳng ở trước mặt mọi người. Dương Kỳ, như thế nào đây kế hoạch của ngươi có phải hay không cùng chúng ta suy nghĩ giống nhau? Dương Chiến hỏi ngươi bây giờ ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Thiên nhân sư theo dõi ngươi, thiên nhân sư năm đó còn đánh cô lỗ thú chủ ý. Phụ thân, không nên gấp. Dương Kỳ khoát khoát tay, thiên nhân sư làm gì được ta không được. Bất quá. Nếu như cẩu long triều người. Tăng thêm tu di miếu người đồng loạt ra tay. Ta cũng khó tránh khỏi sát sanh đại họa. Nhất là chư thần ấm ý sự tình bạo lộ. Cho nên ta cải biến kế hoạch muốn đối phó thái tử. Ban đầu. Ta là muốn tại đăng thiên nhân vương triều bên trong. Chờ lâu bên trên tầng một thời gian liên tục không ngừng hấp thụ số mệnh. Khiến cho vũ thần binh vương nuôi nấng thành công. Lại lần nữa giết chết thái tử. Cướp lấy vĩnh sinh thần triều. Đem ra quang thánh địa cùng vĩnh sinh thần triều đều chỉnh hợp cùng một chỗ. Với tư cách hậu thuẫn của ta. Mới để đối phó thiên nhân sư cùng ngạo gia. Hiện tại không còn kịp rồi, trước tiên đem thượng đế cấm khu sự tình ứng phó nói sau. Đúng rồi, ngạo gia sự tình nghe được thế nào, đến cùng như thế nào? Dương Chiến hỏi. Ngạo gia rất thần bí. Vĩnh sinh thần triều trong tư liệu ngạo gia cùng thiên nhân vương triều trong tư liệu ngạo gia. Căn bản không phải một sự việc tình. Cả tổng bộ đều không giống với. Tựa hồ ngạo gia phân bố ở thần giới rất nhiều. Dương Kỳ nói đã ngạo gia có cầm tù Chu Tiên Vương thực lực. Cái kia thật là chúng ta địch nhân lớn nhất. Không thể coi thường. Dương Kỳ, ta trước kia cảm thấy phong thần môn rất lớn. Nhưng là từ khi tu vi tăng lên về sau, lại thấy được vĩnh sinh thần triều, gia quang thánh địa. Cho là bọn họ là thần giới quái vật khổng lồ. Bất quá hiện tại ngươi đến thiên nhân vương triều, cửu long triều, tu di miếu, lại so với vĩnh sinh thần triều lớn hơn rất nhiều lần. Không biết thần giới còn có, hay không càng thêm mạnh mẽ thực lực? Mục Dương Nhân hỏi. Tuyệt đối có, Phạm Thần nói tối thiểu. Lấy ta tại đang thời đại viễn cổ kinh nghiệm, đã biết rõ, phong thần môn bất quá là một thôn trang. Mà vĩnh sinh thần triều, gia quang thánh địa, cũng không hơn là một cái thôn trấn. Thiên nhân vương triều, cửu long triều, tu di miếu cái kia vài chỗ, tổ hợp lại, cùng lắm thì là một cái thị trấn. Bên ngoài khẳng định có càng lớn thế lực. Đúng vậy, có lẽ thượng cổ một ít chủ thần cũng không có biến mất, có tồn tại xuống. Dương Kỳ nói hiện tại. Ta nhìn thấy cảnh giới cao nhất chi nhân. Chu Tiên Vương không tính. Thiên nhân sư mạnh nhất. Là chí cao thần hậu kỳ. Ý chí cấp vô hạn hậu kỳ. Khẳng định có chí cao thần đỉnh phong. Ý chí cấp vô hạn đỉnh phong tồn tại. Thậm chí có siêu việt chí cao thần. Đến nửa bước vô cảnh giới người. Những cái này thần thành lập thế lực. Mới tính toán khổng lồ. Chúng ta bây giờ ở thần giới. Bất quá là địa phương nhỏ bé trộn lẫn lăn lộn mà thôi. Bất quá theo tầm mắt khoáng đạt, nhất định sẽ trở thành lớn đầu sỏ. Ầm ầm. Tại đây trong lúc nói chuyện. cái kia đưa vào vô số vật tư cơ thể mẹ khoang thuyền sâu bên trong. Bạo phát đi ra cơn sóng gió động trời. Bắt đầu chế tạo. Lập tức, rất nhiều hoàn mỹ cấp thần thạch đang không ngừng vận chuyển. Tiêu hao. Giống như trí cao thần ở đâu chế tạo được rất tốt. Coi như là thiên nhân vương triều cũng không thể như vậy tiêu hao. Rất nhiều vật tư. Tại đang đĩa văn minh dưới tác dụng. Lôi đình thiểm điện. Huyết lôi diễn sinh. Một cái thân hình cao lớn. Ngưng tụ thành hình. Tựa hồ là theo hỗn độn sâu bên trong đi tới thái cổ ma vương. Cái vị này thân thể. Cùng nhân loại tuyệt đối bất đồng. Nhưng cũng không phải sắt thép cơ giới. Mà là huyết nhục. Cứng rắn chất sừng tầm. Trên đỉnh đầu. Xuất hiện rất tóc dài. Đầu kia phát có 3.000 căn. Mỗi một căn đều giống như xúc tu giống như. Linh hoạt vạn phần. Làm ra đến các loại kỳ quái động tác. Giống như người không thuộc mình. Giống như ma không phải ma. Giống như thú không phải thú. Mặt người. Thú thân. Tứ chi chạm đất. Trong cơ thể thần cách đang không ngừng chuẩn bị. Hơi chút một tiếng giống. Tinh thần phóng xuất ra đi. Mỗi người đều cảm thấy gió dục mây vần. Tinh thần lực xé sách thời không. Đã tạo thành đại chấn đẳng. Cái này đầu sinh hóa thú chi vương nguyên mẫu. Rốt cuộc chế tạo thành công. Bất quá không phải ý chí cấp vô hạn. Nhìn xem tinh thần lực của hắn cùng thần cách mạnh mẽ đến cái gì trình độ. Bích lạc ra lệnh đĩa văn minh khảo thí tinh thần lực còn có thần cách cường độ. Lập tức. Đĩa văn minh rất nhiều quang não lóe lên. Chiếu xuất tại cái kia sinh hóa thú vương giả nguyên mẫu trên thân thể. Một lát sau. Bên trong số liệu vang vọng tích tích tích. Đơn vị đổi. Dựa theo bình thường hạ vị thần chỉ phần ngọn. Tinh thần lực chỉ số. Chính là một. Chỉ số thần cách. Cũng là một. Cái này đầu sinh hóa thú vương giả nguyên mẫu. Chỉ số thần cách. Đến 30 vạn tinh thần lực ý chí mạnh mẽ trình độ. Đến 30 vạn. Đến thần giới. Làm đĩa văn minh đã nhận được thần cách chế tạo hệ thống. Nguyên vẹn về sau. Tinh thần cùng thần cách đổi thủ đoạn. Lần nữa thay đổi. Hiện tại, Bích Lạc đưa vào vô số tư liệu tiến vào trong đó, hợp thành mới tính toán phương pháp. Dựa theo vô số hạ vị thần sơ kỳ đều xuống, bọn hắn đơn vị là một. Trung 1365 bang giao hành dòng. 1.751.037. Chương 1366 Thánh Vương chấp chính quan. Chương 1366 Thánh Vương chấp chính quan. Chương 1366 Thánh Vương chấp chính quan. Hạ vị thần sơ kỳ. Thần cách là một, tinh thần lực là một. Như vậy một chút đổi tính toán ra. Liền trên cơ bản có thể chính xác đến tính toán ra một người sức chiến đấu. Dựa theo đạo lý, thần cách hạ vị thần theo sơ kỳ, đến trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thần cách tối đa không cao hơn 10. Tinh thần của bọn hắn khác độ. Một lần nữa đổi về sau. Cũng sẽ không vượt qua 10. Mà đạt tới trung vị thần về sau. Thần cách cùng tinh thần lực. Tối đa cũng ngay tại hơn 10 đến mấy chục tầm đó bồi hồi. Thượng vị thần cái kia chính là 100 đến mấy trăm. Viên mãn thần càng thêm lợi hại, đó là hơn 1.000 đến mấy ngàn. Về phần đại viên mãn thần, tức thì chính là hơn vạn đến 10 vạn tầm đó. Đại viên mãn thần đỉnh phong cường giả, ví dụ như phong thần môn chủ, chỉ số thần cách bất quá là hơn 7 vạn. Tinh thần lực cũng giống như vậy. Lợi hại nhất đại viên mãn thần. Tinh thần lực cùng chỉ số thần cách. Cũng sẽ không vượt qua 10 vạn. Là một cái giới hạn. Tuyệt đối giới hạn. Muốn đánh vỡ cái này giới hạn, nhất định phải rất mạnh mẽ thiên tài cùng tài nguyên đi từng giọt xây. Ví dụ như hiện tại Dương Kỳ một ít huyên đệ.

đến 300 vạn giống như chí cao thần. Thần cách mới 100 vạn. Ta không phải so với chí cao thần sơ kỳ người mạnh mẽ mấy lần có thể. Ta hiện tại còn chưa tới đạt chí cao thần A. Bằng không, làm sao có thể gọi là thần cách chi vương? Dương Kỳ nói nếu như ta suy đoán được không tệ. Chí cao thần sơ kỳ chỉ số thần cách là ở 100 vạn đến mấy trăm vạn tầm đó. Chí cao thần trung kỳ liền hơn 1.000 vạn. Về phần hậu kỳ, cái kia tuyệt đối qua ức. Ta cũng thuận tiện khảo thí tinh thần của ta khắc độ cùng thần cách cường độ đến cái gì cảnh giới A. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng đi đến đi. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số âm thanh chói tai tại đang đĩa văn minh bên trong vang vọng tựa hồ là đã dẫn phát nào đó chấn động. Năng lượng khổng lồ tại đang tiêu hao. Thần cách chi vương, chí cao thần hàng lâm. Chỉ số thần cách 5.000 vạn tinh thần lực. Tinh thần khắc độ 800.000. Đĩa văn minh quang não phát ra tới khó hiểu âm thanh dựa theo suy tính. Thiên cơ vận chuyển hệ thống. Thần cách chi vương giống như là tinh thần lực muốn ít hơn thần cách cường độ. Vì cái gì tinh thần lực đến như vậy cảnh giới? So về thần cách còn muốn cường hoành hơn kỳ diệu. Đáng giá nghiên cứu. Kỷ lục số liệu. Tánh mạng gen. Bắt đầu nghiên cứu. Dương Kỳ âm thầm gật đầu. Hiện tại hắn thần cách chi vương là chí cao thần sơ kỳ. Dựa theo đạo lý, chí cao thần sơ kỳ thần cách chính là 100 vạn. Có chút tu luyện vô số thời đại, thần cách đặc thù tích lũy cũng mới mấy trăm vạn. Chỉ có chí cao thần trung kỳ mới có thể đột phá đến 1.000 vạn. Nói cách khác, hắn chỉ số thần cách so về chí cao thần trung kỳ một ít tồn tại còn muốn cường hoành hơn nhiều. Mà tinh thần khắc độ càng là đến 800.000 trình độ kinh khủng. Chỉ cần đột phá 100 triệu cảnh giới. Chính là thiên nhân sư. Tối thiểu tại đang cảnh giới bên trên. Có thể hắn chống lại. Ông trời ơi! Bích Lạc bọn người khiếp sợ được ngốc trễ ở. Đã qua thật lâu. Bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Dương Kỳ. Ngươi chỉ số thần cách đến 5.000 vạn. Tinh thần khắc độ đến 800.000. Đây không phải là bằng vào tinh thần phong bảo. Có thể đem vĩnh sinh thần triều hủy diệt. Lấy tu vi của ta bây giờ cũng đích thật là như thế. Ta đoán chừng. Vĩnh sinh thần triều mấy vị lão tổ tông. Còn có hiện tại hoàng đế. Chỉ số thần cách chính là tại đang 2.000 vạn. Tinh thần khắc độ chính là 2.000 vạn. Có tối đa nhất cường giả. Chính là 5-3.000 vạn cảnh giới. Cùng ta không thể so với. Cho nên, ta hiện tại mới có thể lấy khoảng cách xa như vậy. Hàng lâm xuống ý chí. Bằng vào ý chí của ta đều nên có thể trấn áp thái tử, không có một điểm vấn đề. Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói ta kỳ thật mua được thiên nhân vương triều để tứ khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Cũng đã có đủ có tiêu diệt vĩnh sinh thần triều cùng giao quang thánh địa năng lực. Trải qua lâu như vậy tu luyện. Cùng thiên nhân sư chiến đấu. Ta đã luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trên thực tế, ta hiện tại ý chí cũng là cấp vô hạn trung kỳ. Cái kia chúng ta bây giờ liền đi đắc diệt thái tử cướp đoạt vũ thần binh vương. Bích Lạc nói, hiện tại không vội. Ta đã tìm hiểu đi ra một môn tối cao nuôi binh thủ đoạn. Những thiên ma này mua thật nhiều vật tư. Có thể chế tạo ra đến một ít sinh hóa thú chi vương nguyên mẫu. Bích Lạc, đem ngươi vũ thần binh phù lấy ra. Dương Kỳ nói, tốt. Bích Lạc lấy ra vũ thần binh phù, trong đó rất nhiều đại viên mãn thần đỉnh phong chiến thần hồn phách nuôi binh đều bay ra. Lò luyện xuất hiện. Thiên địa hồng lô xuất hiện. Những cái kia chiến thần hồn phách đã bay đi vào. Sau đó chế tạo rất nhiều sinh hóa thú. Còn có vừa rồi cái này sinh hóa thú chi vương nguyên mẫu. Cũng đã bay đi vào. Tất cả tài nguyên. Dương Kỳ vẫy tay một cái. mạnh mẽ tinh thần lực, lập tức đem phong thần môn tất cả hữu dụng tài nguyên, đĩa văn minh sâu bên trong đống kia tích như núi tài nguyên, toàn bộ đã nhét vào dung trong lò. Hắn ngay tại lò luyện phía trước ngồi ngay ngắn, tư không sâu bên trong chư thần ấm khí kim sắc chất lỏng chảy xuôi xuống. Đĩa văn minh sâu bên trong chế tạo sức mạnh đã ở khởi động, cùng thiên địa hồng lô cùng một chỗ phối hợp chuẩn bị ra mới tánh mạng. Tại nơi này đĩa bay sâu bên trong, khắp nơi đều là cuồng lôi sấm chớp. Từ không sâu bên trong, rõ ràng thẩm thấu đi ra máu tươi. Dương Kỳ yên lặng đọc động chú ngữ. Hắn chú ngữ phi thường ngắn ngủi, mạnh mẽ, phát âm cổ quái, không biết là một loại gì ngôn ngữ. Mãnh liệt tư duy chấn động, hỗn hợp các loại nguyên, tại đang xếp đặt tổ hợp, gen tầm đó lẫn nhau biến hóa, xuất hiện rất nhiều chuyện cổ quái tình. Địa ngục, thiên đường, thần giới, tiên giới, đại mộ, thần bia, bản đồ cổ, hải dương, rừng rậm, toàn bộ đều hiện hiện ra. Số mệnh, mãnh liệt số mệnh, đang không ngừng rút ra quán chú tiến vào thiên địa hồng lô sâu bên trong. Trọn vẹn qua vài ngày nữa vài đêm, đột nhiên tầm đó, thiên địa hồng lô chấn động. Trong đó một cái vô cùng cao lớn bóng người theo tinh phong huyết vũ bên trong đi ra. Cái vị này bóng người, dáng người hoàn mỹ, xem ra so với bất luận kẻ nào đều cao lớn. Hắn thân mặc một bộ áo khoác. Áo khoác phía trên có núi non sông ngòi, cỏ cây đóa hoa, nhật nguyệt tinh thần, cá mục nông canh, còn có tinh phong huyết vũ, đại đạo âm dương. Hắn tay cầm bá quyền chấp chính thiên hạ, là một cái cường giả. Quét hình chế tạo không biết tên tồn tại, nuôi binh, sinh mạng thể, tánh mạng gen đặc thù, không thể nghiên cứu. Đĩa văn minh từng cái xạ tuyến tiến hành bắn phá thần cách cường độ, 50 vạn tinh thần lực, 50 vạn. Cái này thật là ngươi chế tạo ra đến sao? Nhiều như vậy chiến thần binh phù bên trong viễn cổ chiến thần hồn phách đều biến mất. Liền xuất hiện như vậy một cái bích lạc, nói hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cũng không thể cùng chiến thần binh phù trong hết thảy mọi người tổng lại so sánh. Đây là ta bồi dưỡng nuôi binh đệ nhất cơ thể mẹ. Dương Kỳ nói vẫn chưa hết thành. Các loại chờ hoàn thành về sau, hắn liền sẽ tự động chia rẽ thành rất nhiều mới bản thân. Tại đang năng lượng cường đại phía dưới, dẫn đến chia rẽ, biến hóa trở thành rất nhiều cùng chính mình giống như đúc người. Bất quá, hiện tại ta còn thiếu khuyết vũ thần binh vương dung hợp. Đây là cái gì nuôi binh khí thế hảo cường? Mục Dương Nhân chập chập tán thưởng, nếu như có thể vô số chế tạo, đích thật là lợi hại. Bất quá Dương Kỳ, ngươi muốn siêu việt thiên sứ thái cổ, chỉ sợ còn là không thể nào a. Ta còn muốn tiếp tục hoàn thiện cái này nuôi binh. Dương Kỳ nói cái này nuôi binh danh tự là chúng ta Thánh Vương đẳng độc nhất vô nhị chiêu bài. Giống như là thiên sứ thái cổ thuộc về viễn cổ thiên đường giống như. Cái kia tên gọi là gì? Tốt Bích Lạc hỏi. Thánh Vương chấp chính quan Dương Kỳ giải quyết dứt khoát. Chương 1366 Thanh Vung Cha Trinh Quan. 1.751.038 Chương 1367 Thánh Vương chấp chính quan hạ. Chương 1367 Thánh Vương chấp chính quan hạ. Chương 1367 Thánh Vương chấp chính quan hạ. Thánh Vương chấp chính quan. Bích Lạc, Dương Chiến, Dương Chu Tiên, Dương Như Ý, Dương Ký Ức, Dương Mạc, Dương Ngạo Thế. Những người này đều là xứng sờ. Không biết Dương Kỳ vì cái gì đem mình bồi dưỡng được đến nuôi binh, bắt đầu như vậy một cái tên. Đúng vậy, chính là Thánh Vương chấp chính quan Dương Kỳ nói chúng ta Thánh Vương đẳng lợi hại nhất nuôi binh. Không là đầy tớ, mà là tấn cấp đâu tồn tại. Tại đang tương lai, Thánh Vương đẳng hết thảy sự tình, vẫn hay là những cái này nuôi binh đến chấp hành, chấp pháp, khảo hạch, các loại quan viên, đều là bọn hắn đến đảm đương. Một tổ chức nhất, đúng là quan liêu chấp chính giả, một khi chấp chính giả bắt đầu, cái này cái tổ chức số mệnh đều bị hút đi, đến cuối cùng, ngàn dặm lớn đê, hoàn toàn sụp đổ. Nhưng là, những cái này thánh vương chấp chính quan, thực lực mạnh mẽ, tính toán lực chính xác, hơn nữa từng cái không có tư tâm, ý nghĩ hoàn toàn tỉnh táo, một lòng vì công người làm chấp chính quan. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này cái tổ chức chấp chính giả sẽ cỡ nào thư thái, cho nên số mệnh lâu dài. Đúng, tất cả mọi người gật gật đầu. Những người này quản lý hàng ngày sự tình, ví dụ như tấn chức, phân phát đan dược, khảo hạch, bắt, chấp pháp, những chuyện này đích thật là đại công vô tư. Phong thần môn vốn là tuy rằng không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, các loại hàng ngày cũng rất nhiều. Một ít đệ tử trong khảo hạch, quả thực khắp nơi đều là kết bè kết cánh, khó có thể ngưng tụ cùng một chỗ, phát huy ra đến lực lượng khổng lồ. Mà bây giờ đã không có tư tâm tranh đấu, cả môn phái phồn vinh hướng quang vinh, số mệnh sẽ không những cái kia. Người hấp thụ đi tuyệt đối sẽ sinh ra mạnh nhất lực ngưng tụ. Đúng vậy, gọi thánh vương chấp chính quan phù hợp, phi thường phù hợp. Lập tức tất cả mọi người đã đồng ý cái tên này. Đúng vậy, các ngươi hiện tại còn chớ đắc ý được quá sớm. Thánh vương chấp chính quan cơ thể mẹ vẫn chưa hết cả. Muốn dung hợp vũ thần binh vương mới sẽ thành công. Dương Kỳ nói ta sẽ đi ngay bây giờ xã Tắc Chi Địa, tìm kiếm thái tử, lấy tối cao ý niệm đem hắn thuyết phục, khống chế. Sau đó bắt đầu thi triển kế hoạch, mượn nhờ tu vi của hắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh khống chế Vĩnh Sinh Thần Triều, cướp lấy Thần Triều số mệnh. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Cái kia không cần. Ta hiện tại đầy đủ có thể đem hắn hàng phục. Các ngươi qua, ngược lại đánh rắn đồng cỏ, sẽ bị đối phương phát hiện. Một khi Vĩnh Sinh Thần Triều cao tầng phát hiện, như vậy toàn diện khai chiến, liền làm rối loạn kế hoạch của ta. Khiên một phát mà động toàn thân, Vĩnh Sinh Thần Triều cùng chúng ta toàn diện khai chiến cũng không phải sợ. Nhưng là động tính lớn như vậy, tuyệt đối sẽ cuốn cái này trăm ngàn đại lục. Đến lúc đó, tất cả kể chuyện viện, còn có tà thần liên minh, ma đảo liên minh, giao quang thánh địa, còn có một chút thêm vào thế lực, cũng sẽ đến đây lợi dụng sơ hở. Ai biết tại đang phiến ngư long hỗn tạp đại lục bên trong, có hay không địa phương khác thám tử. Dương Kỳ thản nhiên nói chuyện này, muốn thần không biết dù không hay tiến hành. Thái tử ẩn núp tại đang Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong, muốn đem hắn hàng phục, nhưng lại khó khăn. Nhưng là hắn hiện tại rời xa Thần Triều, ở trên hư không sâu bên trong chính mình thành lập xã Tắc Chi Địa, ăn cắp số mệnh, đương nhiên sẽ không để cho Vĩnh Sinh Thần Triều người biết rõ. Một mình một người, ta hiện tại tinh thần ý chí, hàng phục hắn không có gì khó khăn. Hắn thần cách cường độ, ước chừng là tại đăng trăm vạn tầm đó. Tinh thần ý chí cũng là nhiều như vậy, giống như chí cao thần, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất quá gặp ta, xem như hắn xấu con dệt. Vậy ngươi bây giờ liền muốn động thủ? Nhiều ngày như vậy, thăm dò rõ ràng thái tử hết thảy, Hà Bích Lạc tự nhiên tin tưởng Dương Kỳ. Vừa rồi Dương Kỳ chắc thử một chút, hoàn toàn đã vượt qua suy nghĩ của bọn hắn tưởng tượng. Mạnh mẽ như vậy năng lực vẫn không thể đủ trấn áp thái tử. Cái kia thái tử đã sớm xưng bá thiên hạ, đem giao quang thánh địa, thư viện liên minh, tà thần liên minh. Toàn bộ cho giết chết. Còn luôn phiên đến bây giờ đau khổ tu luyện vũ thần binh vương. Thái tử hết thầy. Ta đều nắm rõ ràng rồi. Huống chi. Hắn xá tắc chi địa có một ít huyền diệu. Bất quá không sao cả. Ta nắm giữ phân thân của hắn ý niệm. Ở trong đó khống chế hết thầy. Cái kia xá tắc chi địa cũng sẽ bị ta thu. Dương Kỳ nói ban đầu. Ta còn muốn hắn nhiều phát triển trong chốc lát. Bây giờ là đã đợi không kịp. Còn không có có thành thục. Muốn thu hoạch. Đáng tiếc là đáng tiếc một điểm. Vèo. Dương Kỳ khổng lồ ý niệm. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ chốc lát sau. Liền đạp tới hư không sâu bên trong. Xá tắc chi địa bên ngoài. Trông thấy cái kia mênh mông xá tắc chi địa. Hiện tại hấp thu số mệnh càng ngày càng mãnh liệt. Giống như một cái quái vật khổng lồ. Hấp thu số mệnh dung nhập trong đó. Diễn biến đi ra đủ loại võ đạo tinh hoa. Một mặt rèn luyện thái tử thân thể. Một mặt chuẩn bị vũ thần binh vương. Dương Kỳ theo thiên nhân vương triều bên trong đã lấy được không biết bao nhiêu số mệnh. Trên cơ bản rất lớn một bộ phận đều cho thái tử hấp thu. Thái tử hiện tại mỗi ngày tu luyện khí công. Phi thường chăm chỉ. Liên tục không ngừng nghỉ. Cả vĩnh sinh thần triều bên trong một ít chính vụ đều chậm trễ. Bởi vì hết thảy đều là thực lực trọng yếu nhất. Coi như là toàn bộ vương triều đã không có. Chỉ cần có thực lực. Cũng có thể một lần nữa xây dựng. Vật ngoài thân tính toán cái gì? Dương Kỳ trông thấy cái này xá tắc chi địa. Ở vào một bí mật vị trí. Nếu như không phải hắn chuyển vận số mệnh tiến vào tại đây. Tìm kiếm đều rất khó. Khắp nơi đều là thời không loạn lưu. Chung quanh bão táp có truyền tống chi lực. Coi như là tồn tại cường đại tiến vào tại đây tìm tòi. Cũng là kẻ vô tích sự. Bởi vì những cái kia thần giới thời không phong bão sẽ đem người khác truyền đưa ra ngoài. Chí cao thần cũng muốn lạc đường. Đáng tiếc Dương Kỳ là người nào đã tập trung vào thái tử xá tắc chi địa. Sau đó lấy mạnh mẽ tinh thần lực. Làm nền bốn phía. Chỉ chốc lát sau. Liền thi triển trở thành một cách mê thiên đại trận. Lấn thiên đại trận. Căn bản sẽ không để cho thái tử có truyền lại tin tức đi ra ngoài cơ hội. Mà thái tử ở bên trong tu hành bất chi bất giác, đã bị khốn khóa, đã trở thành lao tù. Ban đầu, tại đang trước kia, Dương Kỳ tu vi là so về thái tử đến 8 lạng nửa cân. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ đã lấy được đệ tứ miếng hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Tại đang thiên nhân vương triều bên trong tu hành lâu như vậy. Lập tức liền thoát thai hoán cốt. Súng bắn chim đổi pháo. Xá tắc chi địa. Bên trong. Thái tử ngồi ngay ngắn. Thân thể tại đang chậm rãi xoay tròn. Không là chính bản thân hắn thúc dục khí công xoay tròn. Mà là một loại vũ trụ quy luật. Tại đang phụ giúp hắn không ngừng xoay tròn. Tại đây xoay tròn bên trong, hắn có thể rất tốt tìm hiểu vũ trụ thiên đạo, các loại vận chuyển chi quy tắc, thậm chí có thể bắt thiên mệnh dấu vết, phanh, đột nhiên tầm đó. Xá tắc chi địa, một khỏa khổng lồ cây lúa tuổi phía trên, cái kia vũ thần binh vương phôi thai nổ tung, trong đó một cái tồn tại mạnh mẽ xuất hiện, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng tinh thần ba động đến 15 vạn khủng bố cảnh giới. Cái kia chiến thần binh phù bên trong viễn cổ chiến hồn. Mới là 8 vạn đến 9 vạn tầm đó. Trọn vẹn mạnh mẽ tiếp cận gấp đôi không hổ là vũ thần binh vương. Hơn nữa còn là nguyên mẫu. Xa xa không có chuẩn bị thành công. Chẳng khác gì là một đứa con nít vừa mới xuất thế. Xa xa xa, xa xa xa. Thái tử thép dài rõ ràng chuẩn bị đi ra một cái tuổi nhỏ vũ thần binh vương. Tốt mạnh mẽ. Vô cùng mạnh mẽ. Không để cho ta thất vọng. Chỉ cần một cái. đều so ra mà vượt thiên tài đại viên mãn thần đỉnh phong vài lần, chúng ta vĩnh sinh thần triều đại viên mãn thần đỉnh phong cường giả. So ra mà vượt hắn vô cùng ít. Bất quá, cái này còn chưa đủ. Đích thực, cái này là xa xa không đủ. Tuổi của ngươi ấu vũ thần binh vương. Hiện tại mới là tinh thần ba động đến 15 vạn. Chỉ số thần cách chính là 15 vạn. Không được. Không được. Tối thiểu muốn vượt qua 30 vạn. Mới tính toán không tệ. Một thanh âm thẩm thấu tiến nhập xã tắc chi địa trong. Ai cái gì 30 vạn, 15 vạn, nói một mấy thứ gì đó. Thái tử án mắt khẽ động. Đứng thẳng lên. Hắn không biết đế văn minh như thế nào cân nhắc thực lực. Cũng không biết Dương Kỳ nói rốt cuộc là thứ gì đó. Bình thường thần cách hạ vị thần chỉ số. Là một. Tinh thần khắc độ. Cũng là một. Đây là cổ xưa phép tính. Văn minh chi chủ còn sót lại. Có thể chính xác biểu đạt một cao thủ sức chiến đấu. Thái tử. Mơ thanh lần nữa vang vọng. Vị cao thủ kia. Xâm nhập của ta xã tắc chi địa. Cho bổn tỏa ra thái tử sát khí đằng đằng. Thân thể khẽ động. Lập tức cái kia xã tắc chi địa. Gió rụt mây vần. Khắp nơi đều chém gió phất khổng lồ sóng lớn. Biến hóa tầm đó. Một ít âm tàn sát chiêu. Tại đang xã tắc chi địa rục dịch. Cái lúc này. Dương Kỳ liền xuất hiện ở xã tắc chi địa trung tâm. Cùng thái tử mặt đối mặt đứng ở cùng một chỗ. Cách xa nhau 10 trượng. Điểm này điểm khoảng cách. Căn bản chưa tính là khoảng cách. Thái tử thậm chí không biết. Hắn là làm sao tới. Bất quá, hắn nhìn rõ ràng Dương Kỳ vẻ mặt, không khỏi chấn động là ngươi, Dương Kỳ, ngươi. Đúng vậy. Thái tử. Là ta. Ngươi có lời gì nói? Dương Kỳ nói ngươi cho rằng ta gia nhập thái tử đảng. Cho ngươi chia sẻ số mệnh. Ngươi khống chế được ta trên thực tế. Ta là ở khống chế ngươi. Đã biết ngươi hết thảy. Ngươi là đấu không lại của ta, ngươi muốn thánh vương đảng. Phong thần môn đã thành là tượng gỗ của ngươi. Nhưng là không lâu về sau. Toàn bộ vĩnh sinh thần triều. Đều là của ta. Thái tử nghe thấy lời này. Gắt gao nhìn. Mơ. Dương Kỳ. Đột nhiên tầm đó. Hắn ngửa mặt lên trời cười lên ha hà, không thể tưởng được ta thái tử. Rõ ràng lần thứ nhất xem người nhìn lầm. Ngươi là một cao thủ. Ta xem thánh vương đảng bên trong. Cái kia Dương Chu Tiên tuy rằng tấn chức ý chí cấp vô hạn. Bích Lạc là thủ lĩnh. Trên thực tế. Đều bị ngươi điều khiển. Ngươi mới là phía sau màn lớn nhất độc thủ. Có phải hay không có thể vô thanh vô tức xâm nhập ta xã các chi địa. Coi như là chí cao thần. Đều khó có khả năng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là Dương Kỳ, dùng tên thật. Dương Kỳ nói. Không có khả năng, ngươi thực lực như vậy tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì. Thái tử khóe miệng hiện ra đã đến cười lạnh, có thể vô thanh vô tức xâm nhập ta xã các chi địa người. Tối thiểu đều là một cái triều đại lão tổ tông. Làm sao có thể chưa từng có nghe nói qua. Cái này thần giới to lớn, ngươi không có nghe đã từng nói qua cao thủ còn có rất nhiều. Dương Kỳ nói vĩnh sinh thần triều vị trí cái này một phiến đại lục. Cũng không hơn chính là một cái thôn trấn. Tính toán không được cái gì. Ngươi quá thiện cận rồi thái tử. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Thái tử đột nhiên tầm đó, xuất thủ. Tại đang vô thanh vô tức bên trong. Hắn đột nhiên bộc phát. Cận thân chiến đấu. Một quyền mở ra. Toàn bộ xã tắc chi địa sức mạnh. Không ngừng hướng phía hắn chạy tuôn đi qua. Tạo thành quy luật bên trên đè ép. Hắn tựa hồ một chiêu tầm đó. Liền treo đầu dê bán thịt chó. Đem minh mông trụ trời cho lén đổi. Khiến cho thiên địa quy tắc. thần giới quy luật, vũ trụ thiên đạo, hoàn toàn sụp đổ. Sau đó thiên đạo quy luật quy củ sức mạnh, tập trung ở một điểm, đấu chuyển tinh di, hướng phía Dương Kỳ cắn trả mà đến. Thiên mệnh vũ thần quyền, bá đạo, mạnh mẽ, không đâu địch nổi sức mạnh, hướng phía Dương Kỳ cuồng tuôn đi qua. Thái tử đem lực lượng của mình tăng lên tới đạt lớn nhất. Dương Kỳ mỉm cười không nói. Chỉ thấy cái kia quyền pháp đã đến gần thân thể của hắn. Vô luận cỡ nào hung mãnh, cũng như châu đất xuống biển, không ngừng sụp đổ. Cuối cùng, thái tử nắm đấm đến trước mặt của hắn. Ba thốn, vô luận như thế nào, đều không thể trùng kích tiến vào trong đó. Chung 1367 thanh vun cha trinh quan hạ. 1751039. Chương 1368 thái tử con đường cuối cùng. Chương 1368 thái tử con đường cuối cùng. Tại sao có thể như vậy? Đây quả thực là không có khả năng. Thái tử nắm đấm, còn kém một tấc, có thể đánh chết tiến vào Dương Kỳ thân thể. Nhưng là căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Bởi vì một quyền này của hắn ẩn chứa tất cả lực lượng, đều triệt để sụp đổ, bị Dương Kỳ hóa giải. Dương Kỳ thậm chí không có động thủ, hắn cũng đã tan tác. Thái tử, ngươi quá nhỏ bé. Vô luận là tinh thần lực, vẫn hay là thần cách đều yếu nhỏ đến thương cảm ngươi thần cách. Ước chừng là tại đang 800 vạn. Tinh thần lực cũng là không sai biệt lắm. Dương Kỳ nói đáng tiếc chính là tinh thần lực của ta là của ngươi gấp 10 lần. Tuy rằng cái này là của ta một cái phân thân, cũng không phải bản tôn, nhưng là tinh thần lực cũng đầy đủ có thể đối với ngươi có tính áp đảo thắng lợi. Ngươi không là đối thủ của ta. Thần phục ta. Ta sẽ không giết ngươi, bởi vì chúng ta có một ít giao tình. Ngươi ở thế tục bên trong cái kia sởi ý niệm trong đầu, ta hiện tại đã trở lại như cũ. Ta ở thế tục bên trong ý niệm trong đầu. Thái tử thân thể mãnh liệt lui về phía sau, gắt gao nhìn Dương Kỳ. Ta 800 vạn, ngươi 800 ngàn. Ngươi không cần nói chuyện giật gân, nghe rợn cả người. Ngươi đến cùng là người nào? Thực lực của ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Phải biết rằng, ta khẽ động, toàn bộ Vĩnh Sinh thần triều cao thủ đều đến đây. Ngươi không có khả năng chống lại một cái triều đại. Xét vô dụng thôi, ngươi thử xem. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, cũng không có thừa thắng xông lên. Ngươi nhìn xem, có thể hay không câu thông thế giới bên ngoài toàn bộ xã các chi địa, đều bị ta phong tỏa ở. Không, thái tử quả nhiên thúc giục chính mình khổng lồ tinh thần lực, xoay tròn đi ra ngoài. Nhưng là đến bên ngoài, đã nhìn thấy một cái vô cùng khổng lồ thiên võng, đem xã các chi địa bao phủ ở. Tinh thần lực của mình cùng tin tức, căn bản không thể đi ra ngoài. Ta cho ngươi biết, ngươi không tin. Ngươi chỉ bằng cách này 800 vạn tinh thần lực, cùng ta chống lại thật sự là châu chấu đá xe. Dương Kỳ phất phất tay, thái tử xuất hiện đi, nhìn xem ngươi bản tôn. Trong lúc nói chuyện, hắn sẽ đem thái tử gọi về ra. Đó là thế tục bên trong thái tử. Hai người lớn lên là giống như đúc, khí tức, tánh mạng đặc thù, đều giống nhau. Căn bản không có mảy may khác biệt, ngoại trừ trên lực lượng mặt khác biệt bên ngoài. Thế tục bên trong thái tử, nhìn xem thần triều thái tử, hai mắt ùn xoay tròn, không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Đã qua hơn nửa ngày, mới mở miệng nói vĩnh vạn niên. Ngươi chính là ta chân thân. Ngươi là phân thân của ta một cái ý niệm trong đầu. Hạ giới thái tử trên mặt hiện hiện ra khiếp sợ, ngươi cùng ta giống như đúc. Ngươi là như thế nào đi lên? Vĩnh vạn niên. Ngươi thật không có dùng. Ta cùng Dương Kỳ đời đời kiếp kiếp. Đều là đại thủ. Ở thế tục bên trong. Ta kỳ tài ngút trời. Lại bị Dương Kỳ bóp chết. Vốn cho là. Đến thần giới. Ngươi cái này chân thân có thể cùng hắn đấu một trận, lại không ngờ rằng. Ngươi cũng muốn sắp chết. Thế tục bên trong thái tử hung dữ nói. Vĩnh vạn niên thái tử cũng không nói lời nào. Nhìn xem ý niệm của mình phân thân. Hắn muốn thúc giục ý niệm trong đầu thu hồi. Lại không có một điểm phản ứng. Đối phương khí tức tuy rằng cùng chính mình giống nhau. Lại căn bản không bị khống chế của mình. Càng thêm muốn chết chính là. Xá tắc chi địa. Rõ ràng không thể đối với cái này người tiến hành công kích. Vĩnh vạn niên, ta có một cái nghi vấn. Dương Kỳ một mặt chỉ vào thế tục bên trong thái tử nói cái phế vật này. Ở thế tục bên trong vô cùng hung hăng. Đã nhận được Chu Tiên Vương bùa chú truyền thừa. Cho rằng có thể làm gì ta. Lại bị ta trực tiếp chém giết. Nếu như không phải gặp được ta. Có lẽ cái này phân thân hiện tại rất lợi hại. Nhưng là. Ngươi là như thế nào đem ý nghĩ của mình truyền lại hạ giới. Bằng vào tu vi của ta bây giờ. Cho dù so với ngươi lợi hại vô cùng. Căn bản không cách nào tìm kiếm được thần giới thông đạo đến thế tục bên trong thực lực ngươi bây giờ. Cũng là một cái phế vật. Tại đang thật lâu trước. Ngươi thậm chí không có đến ý chí cấp vô hạn. Lại là như thế nào tu luyện thành công? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Vĩnh vạn niên thái tử đột nhiên ha ha phá lên cười ha ha ha. Dương Kỳ. Ngươi một câu nói kia. Nhắc nhở ta. Vô luận ngươi cỡ nào lợi hại. Hôm nay cũng không có khả năng giết ta. Bởi vì. Có cao nhân chỉ điểm ta. Năm đó, chính là vị cao nhân kia, tùy tiện ban thưởng ta một ít gì đó, đồng thời một điểm sẽ đem ý nghĩ của ta vùi đầu vào đạt thần giới bên ngoài hạ giới bên trong đi. Ngươi tuy rằng lợi hại không tệ, bất quá cùng vị cao nhân kia so với, ngươi không đáng giá nhắc tới. Cao nhân kia muốn đối phó ngươi, cũng rất giống là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Vị cao nhân kia là ai? Dương Kỳ đã biết rõ. Tại đang vĩnh vạn niên thái tử sau lưng. Còn có cao nhân. Nếu không Vũ Thần Binh Vương làm sao tới cái kia ý niệm trong đầu như thế nào hạ giới? Thử coi như là tính toán thiên cơ. Cũng không có khả năng suy tính đạt được vị cao nhân kia tâm tích. Bất luận cái gì cao thủ. Đều khó có khả năng biết rõ cái này cao nhân là bất luận cái gì khí tức. Vĩnh vạn niên thái tử một mặt nói xong, một mặt âm thầm lực ngưng tụ lượng, tựa hồ nếu đồ có chỗ động tác. Ta biết là người nào. Đột nhiên. Dương Kỳ trong ấp sâu bên trong. Linh quang lóe lên người nọ có phải hay không vận mệnh hư vô giả cùng giao quang thánh địa một vị nữ tử. Kết hợp cùng một chỗ. Một trưởng chi lực liền áp bách được sao quang thánh địa cái kia chút ít lão tổ tông. Thậm chí đại tế ti uy năng đều không thể làm gì nhân vật hiện tại sao quang thánh địa bên trong nhân duyên thần điện. Chính là hắn còn sót lại. Nếu như ta suy đoán được không thể chính là hắn. Ngươi, vĩnh vạn niên trong ánh mắt hiện hiện ra thần sắc sợ hãi, ngươi như thế nào cả cái này cũng biết hả, bất quá ngươi đoán được không thể. Vận mệnh hư vô giả. Chính là mạnh nhất chi nhân. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thật sự là đáng tiếc. Ta hiện tại liền hằng phục ngươi. Nhìn xem cái kia vận mệnh hư vô giả sẽ tới hay không trợ giúp ngươi. Dương Kỳ chính thức bắt đầu xuất thủ. Hắn một điểm. Lập tức. Thế tục bên trong thái tử trở nên phi thường to lớn. Hung hăng chấn áp tại đây xá tắc chi địa. Toàn bộ xá tắc chi địa sâu bên trong một cổ to lớn cao ngạo thần lực. Không thể nhúc nhích. không có khả năng lại để cho Vĩnh Vạn Niên Thái Tử kích phát ra đến. Dương Kỳ đã nhìn ra, cái này xã tắc chi địa, rất có thể cũng là thần bí kia vận mệnh hư vô giả ban cho Thái Tử. Trong đó ẩn nhẫn một cổ lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này nếu như bị thúc giục, thật ra có thể mang đến không ít phiền toái. Tuy rằng Dương Kỳ không sợ, nhưng là kinh động đến Vĩnh Sinh Thần Triều sẽ không tốt. Hiện tại lấy cái này thế tục trong Thái Tử khí tức, chấn áp xã tắc chi địa, chính mình đối phó Thái Tử Vĩnh Vạn Niên, đó là dễ như trở bàn tay. Hắn từng bước một hướng phía Thái Tử bước bách qua. Thái Tử chính là liên tiếp lui về phía sau. Sức mạnh quá cường đại rồi. Bất luận cái gì võ đạo, pháp thuật, liều mạng, đều bắt đầu không đến bất kỳ tác dụng gì. Thái Tử thần phục ta, thần phục ta. Dương Kỳ đột nhiên phát ra tới thần thánh ngôn ngữ. Cái này ngôn ngữ tại đang xã tắc chi địa trong hội tụ thành mạnh mẽ văn tử. Hào quang vạn trưởng. Hắn đào khách thành chủ. Đã trở thành xã tắc chi địa chính thức chủ nhân. Ầm ầm. Thái Tử Vĩnh Vạn Niên. Chỉ cảm thấy Dương Kỳ tinh thần lực. Đã vượt qua hết thảy. Vượt qua vô cùng thời gian không gian. Cuồn cuộn quốc gia. Áp bách tới. Hắn thấy được toàn bộ thần giới tại đang thu nhỏ lại. Biến thành một cái lao tù. Đem mình một mực trói lại. Đùng đùng. Trên người của hắn xuất hiện rất nhiều kim sắc xiềng xích. Những cái này xiềng xích là trật tự gông xiềng. Dương Kỳ thần niệm ra chỉ tại đang thân thể của hắn bên trên. Hoàn toàn giam cầm thân thể của hắn. Ta cũng không tin. Ta thật sự hôm nay phải chết ở chỗ này. Thái Tử ở sâu trong nội tâm mãnh liệt không cam lòng đánh thẳng vào. Hắn toàn thân khẽ động. Trong cơ thể thần cách sâu bên trong, một cổ khổng lồ nổ tung lực nổ ra. Hóa thành đầu đầu cự long. Đem trật tự kim sắc gông xiềng trực tiếp đứt đoạn. Ừ, đây không phải ngươi bản thân sức mạnh. Là có người tại đang thân thể của ngươi bên trong. Còn sót lại mạnh mẽ thần lực. Tại đang ngươi nguy cơ thời điểm. Bạo phát đi ra. Dương Kỳ xem xét. Lập tức ấm đường sâu bên trong. Xuất hiện một quả mắt dọc. Cái này mắt dọc chủ nhãn. Đem Vĩnh Vạn Niên Thái Tử thân thể. Từ trên xuống dưới đều nhìn một cái thấu đáo. Liền phát hiện tại hắn thần cách sâu bên trong. Còn có một tiểu thần cách. Chuẩn xác mà nói, đây không phải là thần cách, mà là một quả hạt giống. Này cái hạt giống rất nhỏ, chỉ có hột đào lớn. Nhìn về phía trên giống như đã bao hàm một cái đại thế giới. Dương Kỳ đều nhìn không thấu. Trong đó mông lung, tao ngộ đến Dương Kỳ trấn áp. Hạt giống này tựa hồ bạo phát đi ra vô cùng vô tận sức mạnh. Tuyệt đối là cao thủ còn sót lại. Dương Kỳ sắc mặt lập tức ngưng trọng. Hạt giống này mặc dù đối với hắn sinh ra không được uy hiếp. Đối với Thái Tử tác dụng bảo vệ. Bất quá tiếp tục như vậy. Tựa hồ thật sự trấn áp không được Thái Tử. Ha ha. Cao nhân tại đang thân thể của ta bên trong. Còn sót lại một quả hạt giống bình thường ta không cách nào vận dụng. Nhưng là tại đang ta sinh tử tồn vong thời điểm, sẽ bạo phát đi ra tuyệt thế uy lực. Vĩnh Vạn Niên lần nữa cười ha hà. Thân thể đằng sau, gió sụp mây vần. Hắn không ngừng khuyết trương trương lực lượng. Chỉ cảm thấy ở đằng kia đan điền khí hải thần cách bên trong. Sức mạnh càng lúc càng lớn. Khiến cho tinh thần lực, còn có thần u thần lực đều đang không ngừng tăng lên. Sát, đột nhiên, hắn phá không đánh tới một quyền. Một quyền này, không phải vừa rồi uy lực kia, mà là thiên phát sát cơ. Đấu chuyển tinh di, địa phát sát kỳ, long xà khởi lục, người phát sát cơ, long trời lở đất. Bậc ba sức mạnh, bậc ba ý thức thiên nhân hòa hợp. tiếp ta một chiêu quốc vận thần quyền, vạn quốc hàm chữ. Đại quy mô vô địch quyền chỉnh. Nhô lên cao nổ tung. Dương Kỳ liền thấy được thiên hạ vạn quốc. Đều tựa hồ tại đang đề cử đi ra một người thủ lĩnh. Cái này thủ lĩnh chính là thánh nhân. Vạn vật kính ngưỡng. Thống trị thiên hạ. Vạn quốc vạn bang đều một loại liệt hỏa phanh du thịnh thế bên trong. Dùng không suy bại. Tốt một chiêu vạn quốc hàm chữ. Dương Kỳ động dung. Thân thể khẽ động. Một chiêu biến hóa. Cũng là đại quy mô. Cả người giống như tuyên cổ trường tồn tối cao tồn tại. Thiên nhân nắm giữ. Càn khôn ôm đồm. Một chiêu này không phải của hắn tuyệt học. Mà là thiên nhân sư ngày đó thi triển đi ra tuyệt sát chi chiêu trường mệnh. Phanh. Dương Kỳ thủ trưởng cùng thái tử Vĩnh Vạn Niên nắm đấm lẫn nhau đụng vào nhau. Hai hai bộc phát. Không đâu địch nổi cự nổ lớn lực theo hai người tiếp xúc chỗ truyền lại ra. Dương Kỳ không chút sức mẻ. Nhưng là thái tử rõ ràng cũng không có bị đánh bay. Mà là đột nhiên bay lên. Lần nữa hướng phía Dương Kỳ ra quyền. Tại đang sau lưng của hắn. Tựa hồ có rất nhiều sợi tơ. Tại đang thao túng hắn võ đạo. Thái tử mỗi một quyền. Đều hung mãnh vô cùng. Mang theo sự dị độ cong. Thường thường từ bất khả tư nghị góc độ đâm giết tới đây. Thực lực của hắn ít nhất rồi đột nhiên gia tăng lên gấp 10 lần. Dương Kỳ. Hôm nay. Ta muốn bắt tính mệnh của ngươi, ta thật ra muốn cảm tạ ngươi. Không phải ngươi. Ta không thể kích phát trong cơ thể tiềm năng. Thái tử công kích càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng. Hoàn toàn biến thành một đầu bóng dáng. Khắp nơi xoay tròn. Cực nhanh phi hành. Một chút xẹt qua Dương Kỳ đỉnh đầu. Đột nhiên một trảo. Lập tức thủ trưởng đen kịt. Phun ra nuốt vào vạn vật. Tuyệt tích thần trào. Chung 1368 thai tu con dung quê cung. 1.751.040. Chương 1369 thái tử con đường cuối cùng hạ. Chương 1369 thái tử con đường cuối cùng hạ. Thái tử trong cơ thể rõ ràng có. Khác cao nhân còn sót lại mạnh mẽ sức mạnh hạt giống chống đỡ hắn bạo phát đi ra mạnh nhất sức chiến đấu. Cùng Dương Kỳ cái này ý chí phân thân tại đang tranh đấu được chết đi được. Sát, một đạo kiếm khí phá không chạm giết mà đến. Thái tử thúc dục chính mình vĩnh sinh thần triều kiếm thuật, hỗn hợp tại đang tuyệt tích thần trảo bên trong, âm thầm đánh lén. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Hắn tuyệt tích thần trảo thật là một lớn tuyệt học. Phi hành tuyệt tích. Tinh diệu tuyệt luôn. Tàn nhẫn áp độc. Thiểm điện rất nhanh. Một trảo tầm đó. Kiếm khí ẩn chứa ở trong đó. Bắt phá Dương Kỳ hộ thân cương khí. Trực tiếp đem linh hồn theo thân thể bên trong đều cầm ra đến. Cái này một bộ trảo pháp thật ra có một ít đáng xem. Dương Kỳ gật gật đầu không tệ. Không tệ. Đáng tiếc chính là gặp ta. Như cũ không đủ xem. Ta liền muốn nhìn. Cái kia vận mệnh hư vô giả tại đang thân thể của ngươi bên trong. Còn sót lại đi một tí cái gì võ đạo tinh hoa. Có thể cùng ta chống lại. Hắn năm ngón tay hơi chút nhúc nhích thi triển đi ra thánh vương thập đạo bên trong một ít tuyệt học. Lập tức. Leng keng thùng thùng, giống như đánh đàn giống như âm thanh vang vọng. Cái kia tuyệt tích thần trảo cơ hồ lại lần nữa bị phá. Dương Kỳ thủy chung đều là hời hợt. Hắn tựa hồ là chi chu nhà tơ. Đang không ngừng quấn quanh. Cuối cùng khiến cho thái tử không thể động đậy. Thái tử đối mặt hắn công kích như vậy. Cũng không có một chút biện pháp. Dương Kỳ. Ngươi cách này người nhu nhược. Cùng ta chính diện giao phong. Ta muốn cho ngươi nhìn ta sức mạnh thái tử thân thể giống như một đầu hùng ưng tại đang thiên không sâu bên trong lăn lăn lộn lộn. Trào ảnh khắp nơi. Sưu tác thiên địa. Bắt liệt càn khôn. đại đạo như núi, cương khí chấn động, nổ tung tầm đó, lại có ma ảnh, vô thanh vô tức thẩm thấu, đánh cho là nhật nguyệt trầm luôn. Tâm ma bộc phát, chính diện giao phong tốt. Dương Kỳ xem đến hỏa hầu đột nhiên một trường vỗ ra, lập tức ầm ầm, từ không sâu bên trong liền xuất hiện một tòa thần bia. Thần bia màu sắc là thuần túy màu xanh, cổ xưa bằng đá, pha tạp dấu vết. Phía trên có đao kiếm khắc hoa chiến tranh dấu vết, thậm chí có rêu xanh màu sắc, là tuế nguyệt còn sót lại tuyên cổ khí tức. Thần bi trưởng đã phát động ra. Hiện tại Dương Kỳ đối với đại mộ lý giải càng thêm khắc sâu một tầng. Thần bi trưởng đích thật là sức mạnh mạnh nhất tuyệt học. Mỗi một chiêu đều sẽ đánh ra một vị thần bia, chấn áp thập phương cửu châu, bát hoang. Nhất là lấy Dương Kỳ hiện tại thần cách chi vương thúc dục ra, cơ hồ là có thể đem hết thảy tất cả đều triệt để đánh cho nổ tung. Phốc, tuyệt tích thần trảo gặp thần bi trưởng. Cái kia trảo khí hung hăng đánh chết tại đang thần bi trưởng phía trên, nhưng lại căn bản trảo không mặc thần bia. Ở đằng kia thần bia sâu bên trong, xuất hiện phản kích sức mạnh, đem trảo khí đánh cho là tứ tán mà mở. Sau đó, Dương Kỳ vươn người đứng dậy, lại là một chiêu. Trong một chớp mắt, cái kia thần bi trưởng xuất hiện lần nữa. Khối thứ nhất thần bia cùng khối thứ hai thần bia chồng lên cùng một chỗ, hơi chút nhoáng một cách động, hướng phía cái kia thái tử vĩnh vạn niên trở thành một cách đè ép xu thế. Thái tử bị hai khối thần bia va chạm kích, một ngụm máu tươi phun ra ra. Đây là cái gì khí công? Hắn cả kinh nói. Đợi ngươi thần phục ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, thậm chí còn sẽ truyền thụ cho ngươi môn tuyệt học này. Hiện tại là tốt rồi, tốt hưởng thụ. Giờ khắc này đến a, ta cho ngươi nhìn một cái. Cái này thần bi trưởng tinh hoa, mai táng linh hồn của ngươi. Dương Kỳ hai tay bổ một phát, lại là đẩy. Lập tức, âm âm vô số thần bia xuất hiện. Toàn bộ xã các chi địa biến thành phần mộ chi địa, mai táng chi địa. Khắp nơi đều là mộ bia, khắp nơi đều là phần mộ. Phanh, thái tử bị từng khối mộ bia đụng vào hộ thân cương khí bên trên, đầu óc choáng váng. Hắn gào thét liên tục, thúc giục từ trong thân thể cái kia miếng hạt giống thần lực. Đáng tiếc chính là, dù sao ý chí quá nhỏ bé, cái kia hạt giống thần lực sức mạnh rất mạnh mẽ, hắn căn bản khống chế không được. Chẳng khác nào là một đứa bé cầm lớn thiết chùy, lại làm sao có thể chiến thắng một cái võ nghệ tinh xảo đại hán. Khắp nơi đều là thần bia. Dương Kỳ thân thể nhoáng một cách động, giấu ở thần bia bên trong, đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này thái tử trong cơ thể chính là cái kia hạt giống thần lực rất không tồi. Lại là vận mệnh hư vô giả còn sót lại, có thể bắt lấy, đã luyện hóa được. Kiểm tra đo lường trong đó thần lực nồng độ, lại bị ta thi triển chư thần ấm ký đến tôi luyện, trở thành ta sáng lập thánh vương chấp chính quan mạnh nhất thủ đoạn công kích. Dương Kỳ trong nội tâm tại âm thầm suy đoán. Cùng lúc đó, hắn đã ở muốn đạt được cái kia miếng hạt giống thần lực. Mượn cơ hội này, biết rõ cái kia vận mệnh hư vô giả sự tình. Nhìn một cái, trừ mình ra bên ngoài, rốt cuộc là thần giới còn có người nào là vận mệnh hư vô giả? Một núi không thể chứa hai cọp, nhất định phải chém giết đối phương, mình mới có thể xưng vương xưng bá. Sức mạnh kích phát thái tử cuối cùng trước mắt, lần nữa giống to tối tăm bên trong đại năng a, tuyệt thế cao nhân. Ta hiện tại ở vào sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt, hy vọng ngài có thể hạ xuống tới mạnh nhất ý chí, khiến cho ta ngất tung, ngài lưu lại cái kia cổ thần bí thần lực. Hắn tại đang cầu nguyện, hướng lên trời cầu nguyện, không thể lại để cho hắn cầu nguyện. Dương Kỳ thấy thế, ở sâu trong nội tâm xuất hiện rất nhiều suy đoán, đồng thời cảm giác được mình ở bên ngoài bố trí xuống thiên võng, tựa hồ cũng bị cái này tổ cầu nguyện sức mạnh đột phá đi ra ngoài. Chư thần ấm ý, vận chuyển, khống chế thái tử, linh hồn bản chất, hai hai dung hợp. Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ thi triển đi ra tuyệt sát chi chiêu. Cái kia chấn áp xá tắc chi địa thái tử. Chấn động toàn thân. Trên mặt hiện hiện ra si ngốc ngơ ngác. Tại đang một đoàn cử đại khí phao bao lấy phía dưới. Hướng phía thái tử Vĩnh Vạn Niên sông đánh tới. Vĩnh Vạn Niên căn bản không thể ngăn cản. Đã bị thế tục bên trong thái tử trùng kích tiến nhập thân thể. Sau đó toàn thân cũng bắt đầu vang vọng đi lên đùng đùng sức mạnh. Khổng lồ trí nhớ. Bắt đầu dung hợp. Thế tục bên trong thái tử. Bị chư thần ấm ý khống chế. Hiện tại. Hắn và Vĩnh Vạn Niên thái tử dung hợp cùng một chỗ. Lực lượng trong cơ thể đã bị hoàn toàn kích phát ra đến. Tư duy hai hai lẫn nhau tranh đoạt. Lập tức thái tử liền ở vào một loại trạng thái hỗn loạn bên trong. Trong cơ thể cái kia miếng sức mạnh hạt giống. Cũng bất động bất động. Hừ, cho dù cái kia vận mệnh hư vô giả. Cũng coi như thế không đến. Ta bắt thái tử thần niệm. Dùng chư thần ấm ý khống chế về sau. Cùng thái tử bản tôn dung hợp cùng một chỗ. Bởi như vậy, ta có thể dùng chư thần ấm ý đến khống chế thái tử bản tôn. Dương Kỳ thân thể vừa bay, giống như chim đại bàng, đáp xuống đến thái tử bản tôn trên đỉnh đầu. Một chưởng chụp được, lập tức mãnh liệt kim sắc quang mang, thẩm thấu tiến nhập hắn trong thức hải. Chư thần ấm ý sâu bên trong, càng thêm khổng lồ hoàng kim vương tỏa dâng lên đến. Triệt để cùng ban đầu cái kia tôn vương tỏa dung hợp. Một cái chí cao thần cứ như vậy bị hàng phục. Xá tắc chi địa cũng bình tĩnh lại. Một cổ mạnh mẽ thần niệm thẩm thấu xá tắc chi địa tất cả hẻo lánh. Dương Kỳ bắt đầu khống chế hết thảy tất cả. Hừng hực ngọn lửa bốc cháy lên. Những cái này ngọn lửa. Tại đang xã tắc chi địa bên trong lăn qua lăn lại. Nhưng lại không có bỏng một điểm đồ vật. Nhưng là tất cả nguyên khí đều chặt chẽ kết hợp lại. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ liền đã khống chế xã tắc chi địa. Hắn phát hiện. Xã tắc chi địa quả nhiên là một cái bảo bối. Bất quá là không trọn vẹn bảo bối. Vật chất phi thường cứng rắn. Càng ẩn chứa một loại bẩm sinh tiên thiên nguyên khí. Hắn đều muốn tinh tế tìm hiểu. Mới có thể đem thứ này tìm hiểu được thấu đáo. Bất quá, vũ thần binh vương các loại kết cấu, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Khống chế tốt đây hết thảy. Nội tâm của hắn sâu bên trong. Một cổ mạnh mẽ ý niệm thẩm thấu ra. Kích thích hướng thái tử. Sau đó hét lớn một tiếng cảnh tỉnh quán đính. Tiến vào thái tử thân thể bên trong. Thái tử hai mắt mở ra, mãnh liệt thanh tỉnh lại. Nhìn Dương Kỳ trên mặt của hắn hiện hiện ra phức tạp thần sắc. Ban đầu, ngươi là chư thần ấm ký người thừa kế thái tử lúc này. Đã hoàn toàn hai hai dung hợp. Nói cách khác, trước mắt cái này thái tử. Nếu là thế tục bên trong chính là cái kia thái tử, lại là vĩnh sinh thần triều thái tử, lẫn nhau đều dung hợp đối phương trí nhớ, biến thành một người. Bất quá, vốn là bọn hắn vốn chính là một người. Thái tử, ngươi bây giờ đã trở thành một cái chỉnh thể. Nói như thế nào đây? Dương Kỳ nói, ta hiện tại muốn ngươi thế nào? Ngươi được cách đó. Ngươi cùng viễn cổ chư như thần. Sẽ trở thành cho ta thần tử. Thuộc hạ. Ngươi nên cảm giác được vinh hạnh mới là. Dương Kỳ. Ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta. Ta dù sao đã chết tại trên tay ngươi một lần. Ở thế tục bên trong ngươi giết ta. Hiện tại lại giết của ta chân thân. Ngươi nếu như hôm nay không giết ta. Sớm muộn có một ngày. ngươi sẽ chết tại đang trên tay của ta. Thái tử ngẩng đầu lên, trong hai mắt toàn bộ đều là oán độc, thảm thiết. Thái tử hoàn toàn biến thành cừu hận chi vương. Hắn đối với Dương Kỳ oán hận, dốc hết thiên địa chi thủy đều không thể rửa sạch. Không sao cả, ngươi chỉ cần có thể giết ta, ta rất hoan nghênh. Dương Kỳ cười lạnh một chút. Ngươi tuy rằng ở sâu trong nội tâm, hận không thể đem ta bầm thây vạn đoạn, nhưng lại không cách nào vi phạm ý chí của ta. Bất quá, ta cũng không phải sẽ cho ngươi lại lần nữa xoay người cơ hội. Ước chừng, ngươi bây giờ cho rằng chính mình nắm giữ chân thân tất cả lực lượng, trở thành chí cao thần, có thể cùng ta chống lại hả? Dương Kỳ, dù sao ngươi hoặc là đem ta giết chết, hoặc là ta sẽ giết chết ngươi. Không tệ. Hiện tại của ta hết thảy tư duy đều bị ngươi giám thị, nhưng là ngươi cũng chớ đắc ý. Chư thần ấm ký tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là tại đang trong lịch sử, vẫn hay là đã phát động ra chư thần phản loạn. Kiếp số hàng lâm, chúa tể cũng vẫn lạc. Muốn giám thị chư thần tư duy chúa tể, cũng rơi vào một cái tử vong kết cục. Tương lai ngươi kết cục sẽ cùng chúa tể giống nhau. Thái tử cực kỳ phẫn nộ. Hắn không có một tia hy vọng rồi. Ở thế tục bên trong bị giết chết, lại bị sáng lập ra. Những thiên ma này hình như là đồ chơi. Bị Dương Kỳ đùa nghịch đến đùa nghịch đi, còn lợi dụng hắn để đối phó chính mình chân thân. Kết quả, chân thân hiện tại tuy rằng cùng chính mình dung hợp, nhưng là mình chính thức trở thành Dương Kỳ khôi lỗi. Nói một câu không dễ nghe, hắn hiện tại cả tự sát cũng không thể đủ. Thậm chí ý niệm trong đầu tư duy thay đổi tại hành động cũng không thể đủ. Cho nên, hắn là vò đã mẻ lại sức. Rất tốt, ngươi đây nói là Dương Kỳ trong nội tâm sớm đã có kế hoạch, ta muốn sáng lập chính mình mạnh nhất nuôi binh. Khuyết thiếu một cái người tâm phúc. Ngươi vốn là chí cao thần, lại như cũ không có tư cách làm ta nuôi binh người tâm phúc. Nhưng là trong cơ thể ngươi có vận mệnh hư vô giả cái kia miếng lực lượng khổng lồ hạt giống, nhưng lại có thể cho ta cung cấp năng lượng rất lớn. Ta đem ngươi tính cả cái này xã tắc chi địa cùng một chỗ luyện hóa, ngưng tụ thành mạnh mẽ vũ thần binh vương. Lại lần nữa cùng ta thánh vương chấp chính quan dung hợp, hóa thành khổng lồ chấp chính quan cơ thể mẹ, chia sẻ thành nuôi binh. Nhưng là ngươi vẫn như cũ là thái tử, bất quá biến thành một cái lãnh khốc, thiết huyết tồn tại. Thực lực của ngươi cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, sẽ đi vĩnh sinh thần triều quyền lực khống chế số mệnh không ta. Chung 1369 thai tu con dung quê cung hạ. 1751-041. Chương 1370 hảo kiếp vương pháo. Chương 1370 hảo kiếp vương pháo. Để 1370 chương hảo kiếp vương pháo. Không, ngươi không thể như vậy Dương Kỳ. Ngươi muốn đem ta luyện chế thành người không giống người, dường không giống dường nuôi binh. Thái tử kinh hãi nói, ta tình nguyện ngươi giết chết ta, cũng không muốn biến thành lạnh như băng quái vật, không có cảm xúc, không có tư tưởng. Đây là chọn đời tra tấn, đây là ngươi lựa chọn của mình. Dương Kỳ một trào, lập tức thái tử toàn bộ thân hình đều bị hắn bắt đi qua. Sau đó vỗ, lập tức mặt đất sâu bên trong liền xuất hiện rất nhiều vết sách, đem cả người hắn đều cắn nuốt xuống dưới. Luyện hóa, Dương Kỳ thân thể bành trướng, đứng ở thời không phong bão sâu bên trong, nhìn xem xã tắc chi địa, không ngừng thu nhỏ lại. Sau đó, hắn nhất niệm hoa nở, từ không sâu bên trong, lập tức hy vọng chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa này tràn đầy vô số hy vọng. Lòng bàn tay lớn nhỏ hỏa diễm, giống như bông tuyết, giống như hàng rơi xuống suy sụp. Số mệnh. hắn một trào. Lập tức tầm đó, phong thần môn, còn có thiên nhân vương triều số mệnh đều cuồn cuộn mà đến. Cùng lúc đó, ma đảo liên minh, giao quang thánh địa một ít số mệnh, cũng đều hội tụ. Hắn tại đang giao quang thánh địa bên trong xếp vào không hành mẫu. Hạ phần mơ, hạ quảng hàn đều đã nhận được rất lớn tài nguyên. Từng cái tu hành thâm hậu, thành lập thế lực rất lớn. Vì hắn đánh cắp số mệnh đã có quân cờ. Mà cái kia ma đảo liên minh lại càng không cần phải nói. Năm lớn ý chí cấp vô hạn, hai đại chí cao thần quân cờ, chỗ tạo thành lực ảnh hưởng, trải qua nhiều ngày như vậy tiến hành, cũng tích góp từng tí một vô số số mệnh. Hiện tại cũng bị hắn vận dụng, rót vào xã tắc chi địa sâu bên trong, ầm ầm, xã tắc chi địa lăn lăn lộn lộn, toàn bộ đều sáp nhập vào thái tử trong cơ thể. Tính cả những cái kia vũ thần binh vương hạt giống, cũng đều đánh tan bản thân tánh mạng gen. Bắt đầu thúc giục lực lượng tuyệt đối. Thái tử phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Nhưng là Dương Kỳ ý chí dần dần đem hắn cải biến. Đây là theo tâm tư đến thân thể triệt để cải tạo. Từ đó về sau, thái tử liền hoàn toàn biến thành một cái lãnh khốc, vô tình, thiết huyết, trung thành. Chỉ biết là nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh chấp chính quan. Hắn tánh mạng gen, linh hồn tư tưởng, đều cùng vũ thần binh vương, sinh hóa thú, chiến thần binh hồn những vật kia dung hợp cùng một chỗ. Ôm ôm ôm ôm. Từ giữa không trung truyền đến rất lớn thút thít nỉ non thanh âm. Dương Kỳ một trào, lập tức xa xa thời không đường hầm xuất hiện. Một cỗ thân thể khổng lồ xuất hiện. Chính là hắn tại đang đĩa văn minh sâu bên trong. Sáng lập ra chấp chính quan nguyên mẫu. Mạnh mẽ chấp chính quan vừa bay mà đến, hung hăng đáp xuống tiến nhập xã các chi địa sâu bên trong. Lập tức các loại tánh mạng gen đều đã xảy ra mãnh liệt biến hóa. Dương Kỳ hai tay đánh tới hứa phức tạp hơn ấm ký. Những cái này ấm ký không ngừng đan vào ra phức tạp hoa văn. Thánh vương thập đạo không ngừng biến hóa. Dung hợp. Mỗi một lần dung hợp biến hóa đều sáng lập ra một ít mới. Đây là thuộc về hắn nuôi binh. Hắn lý giải chấp chính quan. Thánh vương chấp chính quan. Thiên hạ thái bình. Một cái chính quyền nhất định phải có như vậy chấp chính quan. Vô tư, vô tình, lãnh khúc, thiết huyết, nghiêm khắc dựa theo quy củ làm việc. Không có ý chí của mình. Hắn đem mình rất nhiều tư duy, lý giải đều tại đang quán chú tiến vào trong đó. Cái kia xá tắc chi địa sâu bên trong, vô thần binh vương phôi thai từng cái nổ tung. Giống như bắp sang, đều biến thành tầng một đoạn tánh mạng gen bùa chú. Thẩm thấu tiến nhập thái tử thân thể. Giờ này khắc này, thái tử cùng sinh hóa thu chấp chính quan bắt đầu dung hợp. Cuồn cuộn số mệnh mãnh liệt hạ xuống tới. Tựa hồ sông lớn vỡ đi. Dương Kỳ đem tất cả tích góp từng tí một số mệnh đều một tia ý thức quán chú tiến nhập chấp chính quan thân thể bên trong. Hắn đầu ngồi ở trong đó chuẩn bị một cái tuyệt thi thần thai. Trừ lần đó ra, cái kia đĩa văn minh càng nhiều nữa tài nguyên cũng lao qua, lần nữa tiến hành sáng lập. Từng tòa đại trận bị hắn bố trí thành công. Thượng đế chân huyết. Đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn đột nhiên một chút kích thích tại đang lồng ngực của mình. Lập tức vô số thượng đế chi huyết bừng lên, rót vào xá các chi địa sâu bên trong. Các loại tinh thần lạc ấm, vô số trí nhớ, văn minh mảnh vỡ đều nhao nhao xuất hiện. Hắn lấy huyết tế từ thánh vương chấp chính quan. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên thái tử thân thể triệt để biến mất. Chấp chính quan thân thể cũng bắt đầu biến mất. Xá các chi địa

cũng không quan sát, chỉ là yên lặng nhớ kỹ khí tức, phân tích trong đó thần lực bản chất. Hạt giống thần lực triệt để hóa tan, hắn thúc giục hiền giả chi ngọc tinh thần ý chí, khiến cho thái tử hóa thân cái này thánh quang chấp chính quan, rồi đột nhiên đứng thẳng lên. Lập tức sau lưng tầng tầng thiên cung, bạch y nam tử toàn bộ sụp đổ, hóa thành một cẩu ngọc nước màu sắc khí lãng, trùng kích cuồn cuộn xuống. Lần này sức mạnh lập tức đem vĩnh sinh thần triều tất cả số mệnh đều kết hợp cùng một chỗ, đế đã tạo thành chính thức chấp chính quan, khổng lồ nổ tung, luân phiên vang vọng. Dương Kỳ đã bắt đầu biến hóa của mình. Hắn ấm đường sâu bên trong, từng đạo kim sắc sợi tơ làm nền xuống, mạnh mẽ giải mã sen áp xây, tại đang nội tâm của mình sâu bên trong, không ngừng tính toán. Cả người hắn cũng thành đĩa văn minh bên trong thiên cơ tính toán hệ thống. Hoàng thiên vô cực các loại thần đạo, không cần tiền vốn thúc dục. Trời sập đất sụp, ở trên hư không sâu bên trong, các loại kiếp số rõ ràng bắt đầu hàng lâm. Thần giới thần kiếp trùng kích mà đến, tựa hồ có đủ loại hữu hình vô hình ma đầu tại đang bồi hồi, đột nhiên gào thét một chút trùng kích xuống. Nhưng là cái này thánh vương chấp chính quan một thức tỉnh, lập tức trong đôi mắt toàn bộ đều là hỏa diễm thiêu đốt tất cả. Những cái kia kiếp số cơ hồ là theo sinh theo diệt. Trọn vẹn đã qua 10 canh giờ, kiếp số toàn bộ tiêu trừ. Thiên địa sâu bên trong tự động vang vọng đi lên một cổ ưu nhã giai điệu, nhịp điệu. Leng keng, leng keng. Cái này giai điệu, nhịp điệu tựa hồ là phong linh, lại tựa hồ là nước suối cho người thanh tịnh mùi vị. Mạnh nhất vũ khí, ngưng tụ đi. Dương Kỳ lần nữa thúc giục ý chí của mình. Lập tức, cái này thánh vương chấp chính quan sau lưng xuất hiện một cái khổng lồ cổ xưa cử pháo. Cùng đại kiếp cử pháo không giống nhau, nhưng là uy lực càng lớn. Là Dương Kỳ tìm hiểu các loại đạo thuật, cuối cùng diễn biến đi ra trung cực binh khí. Về sau, chia sẻ ra mỗi người thánh vương chấp chính quan đều có siêu cường võ đạo năng lực, còn có khổng lồ sát thương năng lực. Thánh vương chấp chính quan cơ thể mẹ xuất hiện, kế tiếp chỉ cần bổ sung đầy đủ thần năng cùng linh thạch là có thể chia rẽ thành rất nhiều bản thân. Dương Kỳ đem mình những thiên ma này tích xúc tất cả hoàn mỹ cấp thần thạch đem ra, khoảng chừng mấy tỷ hoàn mỹ cấp thần thạch. Nhiều như vậy thần thạch, đừng nói là thiên nhân vương triều, coi như là tăng thêm cửu long triều, còn có tu di miếu tất cả tích xúc, cũng khó khăn lấy ra. Những cái này thần thạch toàn bộ khảm nạm tiến nhập thánh vương chấp chính quan thân thể, là một tổ có thể đủ hủy diệt ngàn bách thần giới đại lục sức mạnh, bắt đầu bạo phát. Đích thực xác thực, mấy tỷ hoàn mỹ cấp thần thạch bố trí thành đại trận, nếu như đột nhiên phát động, có thể hủy diệt đi vĩnh sinh thần triều cùng giao quang thánh địa cái này một phiến đại lục. Hiện tại đều kích phát một cái chấp chính quan đến chia sẻ. Đùng đùng đùng đùng, lập tức cái này khổng lồ chấp chính quan bắt đầu chia sẻ từng cái mới bản thân, theo thân thể của mình bên trên chia sẻ ra. Trước mắt sáng lập cái này chấp chính quan, đã có thể hấp thu linh thạch, lại có thể nuốt đan dược. Bất thị nhân cũng không phải yêu, lại càng không là ma, cũng không phải cơ giới thần nhân, nhưng lại mang theo tất cả đặc tính, hình như là cá chép sinh con. Trọn vẹn chia rẽ đi ra mấy trăm cái, tự nhiên thua kém cơ thể mẹ mạnh mẽ, nhưng là theo thần năng rót vào, tinh thần của bọn hắn khác độ, trong cơ thể thần cách bắt đầu ngưng kết thật nhanh chóng. Chỉ số thần cách theo 10 vạn đến 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn, 80 vạn, đến 88 vạn. Cuối cùng mới ngừng lưu lại.